cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 121. Tôi chính là loài súc sinh, sắc mặt Tư Đồ Minh Trạch và Chu Quang Niên tái mét, Dương Thần và Sắc Vi lại cười vui vẻ. Chu Đông Thành ồ không, sự xuất hiện đầy bất ngờ và màn biểu diễn xuất sắc. Cô Chanel đã làm cho hai đại ca vốn đầy uy lực uất nghẹn giống như quả bóng bay bị xì hơi, không còn chút sức lực nào. Súc sinh, mày muốn làm cho tao tức chết có phải không? Chu Quang Niên chỉ tay về phía Chanel. Mày cút cho tao, lập tức cút khỏi nơi đây, đừng làm tao mất mặt nữa. Ba, sao phải kích động như vậy chứ? Buổi tối nay thật đẹp, con còn muốn nhảy với anh Dương Thần một bài cơ. Chanel nói một cách đầy tủi thân. Quan khách có mặt tại buổi tiệc đều không nhịn được cười. Tuy nhiên cũng không dám thái quá, vì dù sao còn có Chu Quang Niên, cảnh tượng trước mặt cứ như đang diễn kịch, ai có thể tưởng tượng. Công tử của bang phái xã hội đen lại hóa trang thành con gái, xuất hiện trước bàn dân thiên hạ một cách thật diễm lệ, và lại rất thẹn thùng. Sắc Vi dùng ánh mắt thần bí nhìn Dương Thần, nhỏ nhẹ hỏi, ông xã, không lẽ anh thật sự có gì với Chu Đông Thành? Nghĩ cái gì thế? Sắc mặt Dương Thần liền thay đổi, lập tức trả lời, anh làm sao biết anh ta đột nhiên ra nông nỗi này? Anh với anh ta mới chỉ gặp nhau có một lần mà thôi. Sắc Vi vỗ ngực yên tâm, anh đến con trai mà cũng thích thì em sẽ bỏ mặc anh đấy. Người đàn ông mình thích mà đi ăn vụng với người con gái khác còn chấp nhận được. Nếu như đi ăn vụng với con trai thì chắc em sẽ phát điên lên mất. Chu Quang Niên bước nhanh tới trước mặt Chanel, với con mắt tái xanh, mặt mày tối sầm, nghiến răng nói, mày hôm nay đến đây để cố tình đối đầu với bố mày đúng không? Sao lại nói như vậy? Hả ba yêu, lẽ nào ba không muốn con gái mình xinh đẹp sao? Mày là con trai, là đứa con trai tao sinh ra. Chu Quang Niên bật thình lình hét lớn, làm cho quan khách có mặt biết ý lùi về sau vài bước. Chanel thong thả vuốt mái tóc vàng kim. Là nam hay nữ có ai rõ hơn con không hả? Nếu bố cứ kiên quyết chứng minh con không phải là con gái, xem ra con chỉ còn cách cởi quần trước mặt mọi người thôi. Nói xong, Chanel liếc mắt đưa tình với tất cả nam nữ có mặt. Trong khi mọi người còn đang hoảng hốt, liền vén chiếc váy bồng bềnh của mình lên, để lộ ra bắp chân nhỏ nhắn đã được cạo sạch, lông và được chăm sóc kỹ càng. Hắn ta thật sự muốn cởi quần lót ra, nhưng chẳng có ai là chớp mắt, vì đôi bắp chân của Chanel có tiêu chuẩn của người mẫu, thon dài chói lóa như ngọc báu, làm cho mọi người không thể bỏ qua. Bất luận quan khách có mặt là trai hay gái giờ phút này, đều cảm thấy hổ thẹn vì họ đang ngắm nhìn đôi chân của một người con trai giả gái, và đang chờ đợi anh ta cởi bỏ quần lót của mình. Lẽ nào lại như vậy? Chu Quang Niên cuối cùng cũng không chịu được, tặng vào má trái của Chanel một cái tát mạnh. Bộp, trên nữa khuôn mặt lộ rõ dấu vết bàn tay sau khi bị đánh. Lúc đó từ từ buông mép váy đã được kéo đến tận đùi, đứng thẳng người dậy, dùng tay xoa lấy nửa bên mặt vừa bị tát, ném về phía Chu Quang Niên một ánh mắt uất. Sau đó chuyên nghiệp như một diễn viên, hai mắt đỏ lên, ngấn lệ nói với Chu Quang Niên, ba dám đánh con không thèm chơi với ba nữa. Vừa dứt lời, Chanel như một đám mây đầy màu sắc, vừa lấy tay quyệt nước mắt, vừa xách lấy váy chạy thẳng ra phía cửa lớn của đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc. Tuy mọi người có mặt đều bị choáng váng bởi cảnh tượng vừa xảy ra, nhưng Chanel đột nhiên rút lui làm mọi người cảm thấy khó hiểu. Chẳng ra cái thể thống gì cả, vừa xuất hiện đã chạy mất. Sắc mặt Chu Quang Niên lúc xanh lúc tím, chẳng còn biểu hiện trắng bệch như lúc đầu. Nhìn thấy con trai mình sướt mướt như con gái chạy ra khỏi bữa tiệc, Chu Quang Niên liếc nhìn Tư Đồ Minh Trạch cũng đang tối sầm mặt mũi với ánh mắt đầy suy tư, sau đó nói, chú mỗ ta hôm nay tâm trạng không được vui, xin về trước để dạy dỗ cái thằng nghịch tử kia, xin mời các vị cứ tiếp tục. Mười mấy vệ sĩ của Đông Hưng lập tức bao quanh Chu Quang Niên, cả hội hùng dũng ra về, loáng một cái đã không thấy bóng Chu ra đâu. Rất nhiều quan khách trong bữa tiệc bàn tán rôm rả, nhưng có nhiều người lại thấy vừa được xem một vở kịch rất hay. Dương Thần không biết Chu Đông Thành cố ý hay vô tình tạo ra sự cố ồn ào này, nhưng trước mắt tình hình có vẻ đã dịu đi phần nào, vì chỉ còn lại một mình Tư Đồ Minh Trạch, cũng không phải lo lắng nhiều đến thế lực của Đông Hưng. Tư Đồ Minh Trạch hiển nhiên nhận thức được điều này. Mười mấy năm sương gió làm cho ông già túc kế đa mưu này không thể có nhiều dao động. Ông ta dùng ánh mắt u ám nhìn Sắc Vi và Dương Thần và nói, tuy ngài Chu đã về rồi, nhưng chuyện của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Ta nghĩ các vị quan khách rất vui mừng chứng kiến việc hỉ của hai nhà Tư Đồ và Chu tiếp tục tiếp diễn chứ. Vấn đề này dường như đang hướng tới các vị quan khách có mặt, nhưng mỗi người đều lựa chọn cúi đầu im lặng. Tư Đồ Minh Trạch cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói, con gái của ta, lẽ nào con không muốn bố con ta có một chỗ dừng chân vững chãi sao? Con đã nói rất rõ ràng rồi. Hội trưởng Tư Đồ cứ giữ cái ý tốt đấy lại cho mình. Cô cha nờ là một cô gái xinh đẹp. Sắc Vi mỉm cười đáp, chuyện của công tử Chu, tôi cũng rất bất ngờ. Tư Đồ Minh Trạch dường như không bị lời khích bác của Sắc Vi làm cho tức giận, thở dài và nói, ba tin Chu công tử chỉ là ham vui, trẻ tuổi mắc sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi, cái này thì giống con, phạm lỗi rồi thì sửa chữa là xong, nếu cứ cố chấp, thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu, nếu con thích cố chấp thì sao? Sắc Vi cười một cách khoái trá, vậy thì ba sẽ giúp con hối hận. Tư Đồ Minh Trạch thay đổi sắc mặt, ra hiệu cho người đàn ông mặt lạnh tanh im lặng và có thân hình vạm vỡ đứng bên cạnh, đó chính là nội gián mới đến của hội Tây Minh Trương Hổ. Trương Hổ hiểu ý gật đầu, tiến lại phía quan khách quát lớn, ngài Chu đã dẫn đầu rút lời, bữa tiệc bíp tối ngày hôm nay đến đây kết thúc, nếu các vị muốn tiếp tục ở lại đón xem tiết mục biểu diễn tiếp theo, chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Trương Hổ nhếch mép nở một nụ cười thâm hiểm, quan khách khách ngây ra một lúc rồi tháo chạy toán loạn, họ không biết, biểu diễn có nghĩa gì, vốn dĩ bị ép đến tham gia buổi tiệc để tạo không khí, lúc này họ nào dám ở lại, giống như đàn ong ào ra phía cửa lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ đèn trong căn phòng rộng lớn được bật lên, nhưng trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại bốn người, nhóm người của hội Tư Minh, Dương Thần và Sắc Vi. Tiểu Triệu, người mặc áo nhân viên phục vụ, đã chạy đến bên cạnh Sắc Vi, với khí thế chiến đấu đến cùng, hiển nhiên người thanh niên này hiểu rất rõ ràng viễn cảnh trước mắt, không hề lạc quan. Về phần Trần Dung, với nỗi sợ hãi của hàng loạt sự việc từ lúc nãy đến bây giờ mang lại, một cô gái ngây thơ từ trước đến nay, không nghĩ rằng lại có thể ở cùng nhóm người này, bị cuốn vào lối sống như thế này, dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cô gái đó vẫn lo lắng đến nỗi hai tay nắm chặt góc váy. Mấy vị đại ca của hội Tây Minh dẫn theo một đám đàn em từ ngoài xông vào, với bộ mặt đắc ý bao vây Sắc Vi bốn người bọn họ, cuộc chiến dai dẳng từ xưa đến nay, hôm nay sẽ có một cái kết hoàn hảo, đối với họ lúc này không thể không nói là một tin tốt lành. Tư Đồ Minh Trạch và Sắc Vi nhìn thẳng vào nhau mà không nói một lời, trong ánh mắt giao thoa ấy ẩn chứa rất nhiều ẩn ý. Cái màn này ba bố trí bao lâu rồi? Sắc Vi hỏi. Tư Đồ Minh Trạch từ bên cạnh lấy điều xì gà vừa được cắt đầu và châm lửa sẵn, hít một hơi, để cho bản thân tĩnh tâm lại, rồi nói, thực tế, ba và ông Chu có mối quan hệ từ lâu, hai bên đều giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, có mà là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chu Quang Niên lúc khởi nghiệp đã có quan hệ buôn người và ma túy với nước ngoài, những việc mà ba làm vài năm nay, so sánh với ông ta thì có khác gì nhau đâu. Chậc chậc, ăn nói cái kiểu gì đó. Tư Đồ Minh lắc đầu nói, con gái, có lẽ chỉ mỗi mụn con gái, ba mới nói với con, nhưng điều này, làm cái nghề gì, thì phải làm cho ra dáng cái nghề đó, đã nhúng chàm xã hội đen, không buôn bán ít ma túy hàng nóng, thì còn gọi gì là xã hội đen. Còn về cái con nói buôn người gì đó, thì là cô tình tôi nguyện, ba cũng chỉ thuận theo ý người ta, không thể trách ba được. Con biết con thua ở điểm nào không? Tư Đồ Minh Trạch ngậm điếu xì gà, hỏi Sắc Vi với dáng vẻ của kẻ chiến thắng. Không đợi Sắc Vi trả lời, Tư Đồ Minh Trạch trừng mắt trả lời, thua tại tính người cần có điểm nhấn, nhưng nhiều quá lại không tốt, con cảm thấy buôn hàng trắng, buôn người là không có lương tâm, phá hoại đạo đức, nhưng nếu không, có người mua thì làm gì có kẻ bán, nếu không có người mua thì kẻ bán sẽ ra sao, phàm rằng mọi sự việc nếu nghĩ theo một cách khác, thì con sẽ không còn suy nghĩ thiển cận nữa. Tư Đồ Minh Trạch bước từng bước chậm rãi giống như đang giảng giải cho toàn bộ quan khách có mặt một bài học quan trọng. Khi con phản bội ba, chửi ta là loài cầm thú, con giữ khoảng cách với ba, ba có phản đối không? Không, ba không hề phản đối, vì ba là loài cầm thú, mẹ nó chứ, vứt mẹ nhân cách cho quỷ, giữ đi. Tư Đồ Minh ném mạnh điếu xì gà Cuba trên tay xuống đất, dùng chân day nát, rồi ngẩng đầu cười một cách quái đản. Con xem, nhân cách là cái thứ vô dụng, vừa dẫm lên đã chẳng còn gì rồi. Bữa tiệc ngày hôm này là ba và Chu đệ bàn bạc với nhau, nếu con không đến chứng tỏ là muốn khai chiến với chúng ta, thực ra còn hoàn toàn có thể không đến, vì dù sao chúng ta sớm muộn gì rồi cũng khai chiến, nhưng con vì người của con mà sẵn sàng mạo hiểm, vì sao? Vì con sợ bọn họ sẽ hy sinh hết, con xem, con thật là có nhân cách, nhưng nhân cách của con thì có ích gì? Chẳng phải bây giờ con đã trao thân rồi sao? Đó là lựa chọn của con, không cần bố phải dạy dỗ. Tương Vi trả lời một cách không kiêng nể. Tư Đồ Minh Trạch cười nhạt nói, ta biết con nghĩ rằng ta sẽ không lợi dụng cơ hội này để giết con, làm cái chuyện bỉ ổi như vậy, nghĩ ta đã lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, cũng được coi là người có máu mặt ở cái đất này, nhất định sẽ không làm thế. Nhưng ta lại cứ làm thế, ta không sợ mất mặt, không sợ mang tiếng, đến nhân tính ta cũng không thiết, còn để tâm danh dự làm gì chứ? Sắc Vi khinh thường nhìn ông ta, thật đáng tiếc, không ngờ đối thủ của tôi đã không còn là người từ rất lâu rồi. Con nên cảm thấy đáng tiếc vì một nửa dòng máu của con là của ta truyền cho con. Tư Đồ Minh Trạch kiêu ngạo nói, Nếu hôm nay còn đồng ý từ đây về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta, thì ta sẽ cho con một con đường sống. Dứt lời, Tư Đồ Minh Trạch rút ra một khẩu súng, giơ thẳng về phía Sắc Vi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 122. Xem phim nhiều quá mà, trong nháy mắt không gian trở lên lạnh lẽo đến mức khó thở, bất kỳ ai nhìn thấy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này đều run sợ. Sắc Vi dường như không nhìn thấy họng súng bất kỳ lúc nào cũng có thể phát ra tia lửa chí mạng, bình tĩnh nói, nếu con không muốn nghe lời của ba, cũng không muốn để ba tiễn con lên đường thì sao? Không đời nào, ba không định cho con đường thứ ba đâu. Tư Đồ Minh Trạch nhếch mép cười khảnh, đôi mắt diều hâu như đang săn thỏ vậy. Con giúp cha hiền kế. Sắc Vi cười sảng khoái, giống như cô công chúa bướng bỉnh, lại giống như cô tiểu thư ngỗ ngược khi làm điều gì sai trái. Vừa dứt, Trương Hổ vốn dĩ đứng yên đằng sau Tư Đồ Minh Trạch, đột nhiên từ trong ngực rút một khẩu bao ninh, chĩa, nòng súng đen xì về phía Tư Đồ Minh Trạch. Tư Đồ Minh Trạch cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh sau gáy, cái cảm giác ớn lạnh đó nói cho ông ta biết đó là cái gì. Trương Hổ, lão hổ ngươi muốn chết à, khốn kiếp ngươi đang làm gì đấy. Đám người của hội Tây Minh có mặt không thể tin được có lại có thể chứng kiến tình cảnh kịch tính đến vậy, sự phản bội bất ngờ của Trương Hổ làm cho chúng không kịp đề phòng. Đây không phải lần đầu tiên Trương Hổ làm cái việc này, lần đầu tiên cầm súng chỉ vào đầu đại ca Trần Đức Hải và chơi trò bọ cò đánh cược mạng sống, cuối cùng lại trở thành đại ca trong địa bàn của Trần Đức Hải. Đây là lần thứ hai, nhưng lần này được trực tiếp thăng cấp cầm súng chĩa thẳng vào đầu hội trưởng hội Tây Minh, không thể không nói là không có tiến bộ vượt bậc. Đúng là trăm hay không bằng tay quen, Trương Hổ cho thấy sự vững vàng, khi mở chốt an toàn, mở miệng cười lớn vào mặt đám người có mặt. Một lũ ngu ngốc, ông mày từ trước đến nay chỉ có nghe lệnh của cô Sắc Vi, chúng mày nói ông mày đang làm gì? Đám người của hội Tây Minh đầy kinh ngạc, vẫn chưa hiểu ra rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lão Hổ, Trần Đức Hải thực ra bị ngươi phản bội, trừ khử đúng không? Tư Đồ Minh Trạch đang bị họng súng chĩa vào nhưng không hề nao núng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh hỏi, đúng vậy, Trương Hổ trừng mắt trả lời. Ông mày từ lâu đã không vừa ý thằng già mắc dịch đó, khử nó rồi theo cô Sắc Vi chẳng có gì là sai cả, tao biết. Tư Đồ Minh Trạch cười thầm, làm sao có thể có người một mình có thể trừ khử cái ổ cáo già Trần Đức Hải đó, phải có nội gián mới có lý. Thì ra Tư Đồ Minh Trạch từ trước đến nay không tin vào tin đồn có một nhân vật kỳ bí nào đã tiêu diệt toàn bộ cái ổ Trần Đức Hải. Dương Thần yên lặng đứng bên cạnh quan sát mọi sự việc xảy ra, xoa mũi cười thầm. Một trong các vị đại ca đứng bên cạnh đang vừa kinh ngạc vừa tức giận là Tiểu Yến ca, vốn dĩ nhìn Trương Hổ đã quá chướng tai, gai mắt, lúc đó liền lớn tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp lão hổ, mày có còn là một trang anh hùng không? Đến việc phản bội chủ mà mày cũng có thể làm được. Giết cái con cáo già Trần Đức Hải chẳng nói làm gì. Mày dám động tới hội trưởng, ông mày sẽ lập tức xẻ thịt mày ra nuôi chó. Trương Hổ ta chưa từng được học hành, chẳng có tí văn hóa gì, chẳng hiểu những đạo lý to tát, nhưng tối thiểu cũng xem qua Tam Quốc. Theo Minh chủ, thành nghiệp lớn, cái loại chủ giả nhân giả nghĩa ta chẳng màng, cái thế gian này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé. Tao biết tao đang làm cái gì, không cần chúng mày phải dạy. Trương Hổ vẫn không run sợ, trước kia suýt chút nữa mất mạng. Áp lực càng lớn đối với anh ta mà nói đã không còn đủ sức quật ngã anh ta. Một đại ca khác có thân mình mập mạp chửi rủa. Lão hổ mày mù cái con mắt chó của mày rồi à? Mày mở to mắt ra mà xem, từ trong ra ngoài đều là anh em của tao. Kể cả mày có bắt hội trưởng, thì tối ngày hôm này mày và cái con tiện nhân Sắc Vi đừng hòng mà thoát khỏi nơi này. Vài vị đại ca khác cũng chửi hùa theo, đủ loại âm thanh hạ đẳng tuôn ra không ngừng. Cùng lúc đó, tất cả các thành viên khác còn lại của hội Tây Minh đều rút súng chĩa thẳng vào Trương Hổ, Dương Thần, Sắc Vi, bốn người bọn họ, mấy chục khẩu súng đang chĩa về một hướng, làm cho không khí của cả đại sảnh trở lên tĩnh lặng. Một luồng áp lực rộng lớn đang dần dần hình thành, gần như nhịp tim của mọi người càng lúc càng nhanh, đến tiếng hít thở cũng trở lên cẩn trọng hơn. Từ phía Trương Hổ ít nhất có đến 7-8 họng súng đang chĩa vào đầu, nhưng với cái đầu chọc, anh ta chẳng có chút phản ứng nào, nhếch mép nói, chúng mày nghĩ rằng chúng mày dẫn đến nhiều người sao, sao không động não một chút, tối nay việc bố trí 20 anh em túc trực vòng ngoài vườn hoa, là do ai phụ trách? Vài vị đại ca hoảng hốt, vì lúc này họ mới nghĩ ra, nhiệm vụ bảo vệ an toàn lần này là giao cho Trương Hổ, càng làm người ta cảm thấy châm biếm là, giao cho Trương Hổ cái nhiệm vụ này lại là Tư Đồ Minh Trạch. Người mà lúc này đang bị Trương Hổ chĩa súng vào đầu, vì Trương Hổ gần đây biểu hiện rất ưu tú, trở thành được người được trọng dụng, có thể nói những điều này là vì mục đích làm cho Trương Hổ càng thêm trung thành. Nhưng hôm nay, quả nhiên, sau khi huýt một tiếng sáo, Từ cửa chính ồ ạt xuất hiện 20 tên mặc áo đen đeo kính râm tay, cầm súng máy, lập tức tản ra mọi góc, chĩa súng vào các vị đại ca có đang có mặt. Như thế, tình hình càng căng thẳng hơn. Tư Đồ Minh Trạch chĩa súng vào Sắc Vi, Trương Hổ dí súng vào Tư Đồ Minh Trạch. Còn các đại ca khác trong hội Tây Minh và một số đàn em lại chĩa súng vào Trương Hổ và Sắc Vi, bốn người bọn họ. Ở bên ngày, có hơn 20 tên vệ sĩ được huấn luyện bài bản cầm súng chĩa vào đám người của hội Tây Minh. Đạn đã lên nòng, nước cờ hay. Xem ra quân cờ Trương Hổ đã không phải ngày một ngày hai rồi. Có lẽ những địa bàn gần đây Trương Hổ thu phục đều do con cố ý nhả ra rồi. Tư Đồ Minh Trạch cười một cách nham hiểm. Sắc Vi bình tĩnh gật đầu trả lời. Đúng vậy, lãnh địa của ba đang giảm sút gấp bội, và e rằng qua đêm nay, ba chẳng còn lãnh địa nào cả. Cũng chưa chắc, xem ra trong hoàn cảnh này, nếu ta bóp cò, vậy thì cả ta và con đều chết, cái bánh ngọt khu Tây cũng chẳng thuộc về con. Tư Đồ Minh Trạch đáp lời, theo ý của con nói, chúng ta có nên buông súng xuống, sau đó lặng lẽ rời khỏi đây, về sau tiếp tục thương lượng không? Sắc Vi nở nụ cười, trên thực thế, kế hoạch đêm nay cuối cùng cũng làm cho Tư Đồ Minh Trạch không còn cách nào để đối phó lại. Chuyện bại lộ của Trương Hồ là chuyện sớm muộn, và việc anh ta cần làm thì đã hoàn thành rồi. Về sau dù có trở mặt với hội Tây Minh, thì dựa vào thực lực của hội Hồng Kinh cũng không lấy gì làm lo lắng nữa. Từ lúc Tư Đồ Minh Trạch cấu kết với Đông Hưng, chỉ cần thức qua đêm nay Sắc Vi không còn sợ hãi nữa. Không, chắc cha con nhà họ Chu không bị kẻ thù hãm hại. Sự xuất hiện của kẻ phản bội Trương Hồ làm cho những đại ca khác trong hội Tây Minh cũng cảm thấy bất an, nảy sinh nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí còn đề phòng Tư Đồ Minh Trạch, hội Tư Minh sẽ càng tăng thêm bất an. Tư Đồ Minh Trạch vẫn để lộ ra vẻ mặt u ám, nhưng đột nhiên mỉm cười hỏi, Trương Hổ, Sắc Vi, có phải mấy người nghĩ ta rất ngu gốc không? Sắc mặt biểu cảm đột nhiên thay đổi làm cho Trương Hổ và Sắc Vi đều đần người. Ra, Tư Đồ Minh Trạch tiếp tục nói, mấy người nghĩ ta ngốc nghếch không biết gì để cho mấy người chơi ta sao? Đã vậy ta không thể tha cho mấy người được. Ông có ý gì? Trương Hổ cảm nhận được sự thách thức từ Tư Đồ Minh Trạch, tay cầm súng bắt đầu run run. Anh ta có dự cảm không tốt, anh ta cảm thấy bất an. Miệng của Tư Đồ Minh Trạch xuất hiện một đường cong đầy nham hiểm, nhẹ nhàng nói, Trương Hổ, mày nhìn xem, bọn đàn em mà mày mang tới, rút cuộc đang chĩa súng về phía ai? Trương Hổ hốt hoảng, từ trán lăn xuống một giọt mồ hôi, sống lưng lạnh toát, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, trong lòng sợ hãi, 20 thằng áo đen kính râm chuyển hướng, chĩa súng vào Trương Hổ và Sắc Vi bốn người bọn họ. Cẩn thận, Sắc Vi đột nhiên nói lớn, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp. Tư Đồ Minh Trạch lợi dụng lúc Trương Hổ đang liếc mắt quan sát tình hình, không tập trung, trong nháy mắt tiến người lên một bước, quay người lại tặng một cái huých tay vào cằm Trương Hổ, ối. Trương Hổ nấc lên một tiếng, nhịn đau muốn cầm súng lên, nhưng không ngờ đầu gối Tư Đồ Minh Trạch đã nhấc lên huých đầu gối vào ngực Trương Hổ. Trương Hổ như bị điện giật, hai chân khuỵu xuống, phía sau lưng Tư Đồ Minh bồi thêm một cái cùi trỏ, Trương Hổ nằm lăn ra đất. Ngay lập tức hai thằng vệ sĩ của Tư Đồ Minh Trạch đá khẩu súng ra xa, vặn trói chặt hai tay, dụng chân đạp lên người Trương Hổ. Chỉ một chút lỡ đễnh, Trương Hổ liền bị chế ngự dưới đất không thể động đậy. Trương Hổ không ngừng giãy giụa, nhưng sức dù mạnh đến đâu cũng không thắng nỗi sự chế ngự của hai thằng vệ sĩ hộ pháp, chỉ có thể ném về phía Tư Đồ Minh Trạch đang rất tự tại ánh mắt căm phẫn. Màn kịch lại phát sinh thêm tình huống gay cấn mới, các vị đại ca hội Tây Minh lên tiếng cổ vũ, không ngừng tán dương chi khí của hội trưởng. Sắc mặt của Sắc Vi lại trở lên tái mét, vì giờ đây mọi họng súng đang chĩa về phía bốn người bọn họ. Tiểu Triệu và Trần Dung đang run lên, cầm cập, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Ở trong hoàn cảnh này chưa ngất đi đã là sự chịu đựng lớn nhất mà một người con gái chân yếu tay mềm có thể cố gắng. Dương Thần nhíu mày, trong lòng không hề muốn vì trong cái hoàn cảnh này mà gặp phải nguy hiểm, nhưng có vài phần lo lắng, chẳng lẽ tối nay phải lộ diện, có đến gần một năm không bị lộ rồi. Tuy võ công của ta cũng chẳng ra làm sao, nhưng dù sao Sắc Vi cũng là con gái ta, người làm cha như ta dù sao cũng có chút ít ghen thể thao ưa thích vận động. Tư Đồ làm ra vẻ cứ như chuẩn bị vận động, lắc đầu vài cái, ưỡn ngực, nhìn thẳng vào Trương Hổ đang nằm trên sàn, và nói, Lão Hổ, có phải mày thật không can tâm, không can tâm vì sao đám anh em của mày lại phản bội mày? Trương Hổ không trả lời, chỉ gương mắt nhìn chừng chừng vào Tư Đồ Minh Trạch. Thật ra, vấn đề rất đơn giản, Tư Đồ Minh Trạch tự hỏi rồi tự trả lời, nở một nụ cười nham hiểm rồi nói, vì chúng không phải là người của mày, nói. Xong, Tư Đồ Minh liền bảo vài thằng vệ sĩ tháo bỏ kính râm, vỗ tay đắc ý hỏi, thế nào, có phải không nhận ra thằng nào không? Đúng vậy, vì chúng nó đều là người của tao, 20 thằng vệ sĩ mày lựa chọn, tao biết đều là tâm phúc của mày. Do vậy tao đã sớm tiễn chúng nó về với tiên tổ rồi, Trương Hổ vừa nghe xong, mắt ngấn lệ, cho dù bị trói chặt, cũng không đau như thế. Anh ta cũng không ngờ rằng những người anh em do anh ta dạy dỗ và trung thành tuyệt đối, lại bị tên Tư Đồ Minh Trạch hãm hại. Kẻ phản bội thì sẽ có kết cục của kẻ phản bội. Từ khi ngươi phản bội Trần Đức Hải, ngươi đã nên chạy trốn, chứ không phải ở lại bên ta làm gián điệp. Tư Đồ Minh Trạch cười nhạt, ngươi nghĩ ngươi thông minh lắm sao? Ngươi nghĩ ta làm hội trưởng hội Tư Đồ mười mấy năm qua chỉ là hư danh thôi à? Ta thật sự ngốc vậy sao? Ta giữ lại ngươi chẳng qua chỉ muốn tìm ra thêm những kẻ gián điệp khác. Bây giờ mục tiêu đã hoàn thành, nhiệm vụ của ngươi cũng đã hết. Để ta xử lý xong con gái của ta thì sẽ sở đến ngươi. Ngoan ngoãn nằm đó đi. Ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc như lão Trần Đức Hải sao? Có lẽ ngươi xem phim nhiều quá rồi đó. Tư Đồ Minh Trạch dùng sức đạp mạnh lên chân Trương Hổ. Trương Hổ cắn răng nhẫn nhịn. Tư Đồ Minh Trạch quay sang nhìn Sắc Vi. Được rồi, con yêu, nói cho cha biết, bây giờ con sẽ lựa chọn thế nào? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện. Chất lượng cao, chương 123. Đỏ tươi, đời người luôn luôn có nhiều sự thay đổi. Khi điều tốt đẹp vừa đến, thì ngay lập tức lại bị lấy đi mà không hề thương tiếc. Quay về như lúc ban đầu, thậm chí so với trước còn không chịu được. Điều đó không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Huống chi, lần này không thể chịu đựng được, đó là đi ngược lại với chính bản thân mình, thậm chí bỏ mạng. Sắc Vi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bốn bức tường, theo lý thuyết 3 tháng này sẽ không mở điều hòa, nhưng cô lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Lần đầu tiên, Sắc Vi thừa nhận mình có vài phần khâm phục. Người kia, thật không đơn giản. Tư Đồ Minh Trạch cũng không nóng nảy, cười nửa miệng nhìn cô, kiên nhẫn đợi đáp án. Xung quanh là vài lão Tây Minh và hộ vệ dưới tay, nên không lo lắng, cười một cách nham hiểm, trong vòng khoảng 3,4 mét đứng bao vây quanh Sắc Vi. Chỉ cần Tư Đồ Minh Trạch ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ giơ khẩu súng trong tay, lên, bắn bốn người kia thành tổ ong vò vẽ. Sắc Vi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lúc này, chỉ có người đàn ông này vẫn cười mà không đếm xỉa tới ai, dường như tất cả những thứ trước mặt đều không liên quan tới hắn. Hắn chỉ là một người xem, trong điện ảnh sự xuất hiện của người qua đường là rất bình thường. Dường như tôi đã thất bại rồi. Sắc Vi cười đau khổ, cô biết Dương Thần rất lợi hại, nhưng trong tình huống trước mắt thì đó không phải là một người có khả năng làm. Tình hình xấu đi, cho dù Dương Thần ba đầu sáu tay, cũng không thể bảo vệ cho ba người bọn họ. 40 khẩu súng bao vây liệu còn sống không? Dương Thần trấn an rồi cầm lấy bàn tay trắng nõn của Sắc Vi, truyền cho cô ấy sự ấm áp. Cô thất bại rồi, nhưng dù sao đối thủ cũng hơn tuổi cô. Đợi tới khi cô bằng tuổi ông ta, nhất định cô có tiền đồ hơn ông ta. Tôi còn sống được tới tuổi đó sao? Sắc Vi thì thào tự hỏi. Đương nhiên rồi, Dương Thần cười và nói, tôi nhất định không cho cô rời khỏi tôi. Đôi mắt của Sắc Vi chăm chú nhìn Dương Thần, dường như đã hạ quyết tâm, xoay người ra phía Tư Đồ Minh Trạch và nói, hôm nay tôi không thể chết được, vậy ý ngươi là sẽ nghe theo lời ta. Tư Đồ Minh Trạch cười vì đã thắng cuộc, ánh mắt cay độc cũng tăng lên vài phần. Chỉ cần Sắc Vi làm con rối cho ông ta, như vậy sẽ làm được rất nhiều việc. Dã tâm của ông ta sẽ được bành trướng đến mạnh mẽ. Sắc Vi hít sâu một hơi, đây là quyết định để bảo vệ mạng của mình, nhưng cũng có thể là sẽ chôn vùi nó. Nếu không làm như vậy, thì cơ hội bảo vệ ba người Dương Thần bọn họ sẽ hoàn toàn mất. Hắn sẽ không cho phép mình rời khỏi hắn. Mình cũng không thể vì sự sơ sẩy mình mà khiến cho hắn phải chết. Hạ quyết tâm, Sắc Vi gật đầu, đợi một chút, Dương Thần giơ tay lên, vội quát một tiếng, giống như nhìn thấy cái gì đó thần kỳ, cảm thấy hơi khó hiểu liền đưa tay véo má Sắc Vi, mê mẩn hỏi, Sắc Vi bảo bối, cô đang nghĩ gì vậy, không việc gì phải nhận, thua rồi nghe theo lời ông ta, tôi, Sắc Vi mắt đỏ, buồn rầu nói, tôi xin lỗi, tôi không thể trừng mắt nhìn các anh chịu chết cùng tôi được, có lẽ nhận thua là biện pháp tốt nhất. Dương Thần giờ khóc giờ cười, thì ra người phụ nữ này cũng bất lực rồi, thà hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng của mấy người, thật là cảm động nhưng lại nực cười. Mặc dù, theo lý mà nói, đây là một cuộc sinh tử, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ mà. Đúng là kẻ ngốc đáng yêu, tôi không cho cô rời xa, tôi cũng không phải cùng nhau chết, càng không thể để cho cô nhận thua rồi phải làm theo lời hắn ta. Dương Thần vuốt má Sắc Vi và nói, Sắc Vi nghi ngờ trừng mắt nhìn. Vậy ý của anh là gì? Nếu tôi không nhận thua, thì ông ta sẽ không bỏ qua cho mọi người đâu. Dương Thần trả lời rõ ràng. Cô thua, nhưng tôi vẫn chưa thua. Lần này, Sắc Vi không còn sửng sốt. Ngay sau đó, ánh mắt có chút thay đổi. Cô cảm thấy Dương Thần không nói đùa. Ở cùng nhau hơn nửa năm, cô dần dần đã biết. Người đàn ông này cũng có lý tưởng. Cô có thể hiểu rõ rằng lời của Dương Thần nói là thật. Chẳng lẽ hắn có biện pháp gì? Ý nghĩ này ngay cả Sắc Vi cũng cảm thấy kinh khủng. Trương Hổ bị ấn trên mặt đất và nghe được lời Dương Thần nói, miễn cưỡng nhìn lên, nhìn thấy con đường chân chính mà người đàn ông phải đi qua, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, diện mạo của Trương Hổ có chút thay đổi, trong mắt dấy lên hai ngọn lửa hưng phấn, Tư Đồ Minh Trạch đã có chút không kiên nhẫn, gã cảm thấy Dương Thần giống như thằng hề đang nói nhảm, cười nhạo nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là Dương Thần Hà, công phu của ngươi xem ra cũng không tồi, có thể khiến phụ nữ nguyện chết vì ngươi. Ta bái phục rồi, nhưng, dường như đầu óc ngươi không tốt, dường như ngươi không hiểu cảm giác sau này sẽ ra sao. Dương Thần ung dung mà vỗ vào bàn tay Sắc Vi, khẽ nói, không cần lo lắng, không được làm loạn. Sau đó quay ra phía Tư Đồ Minh Trạch cười nói, công phu của ta, không tồi, đáng tiếc ngươi là đàn ông, nhưng vẫn là ông già, nên ông hiểu không đến nơi đến chốn. Gan ngươi không nhỏ, nhưng với kết cục trước mắt nên miệng lưỡi cũng lợi hại, cũng không thay đổi được cái gì. Nếu ngươi muốn sống, thì đừng để quyết định của đàn bà làm ảnh hưởng. Tư Đồ Minh Trạch có chút kích động định nổ súng giết Dương Thần, nhưng phát hiện Sắc Vi để ý Dương Thần, lại muốn sau này khống chế Sắc Vi, nên giữ thanh niên này làm con tin là tốt nhất. Đối với Tư Đồ Minh Trạch, lời nói của Dương Thần coi như làm ngơ, nhìn bốn phía xung quanh, đếm khoảng mấy người, tự nhủ, 41, nhiều hơn chút, xem ra vô cùng thủ đoạn rồi. Nói xong Dương Thần từ từ cúi xuống, ngồi bệt xuống đất, cởi đôi giày mới tinh xuống dưới, lại cởi cả đôi tất trắng xuống, nhét vào trong giày. Ngay sau đó, Dương Thần nhìn xuống, quần ống quần lên, quần tới bắp chân trở lên mới dừng lại. Lúc Dương Thần xích chân lại lần nữa đứng lên, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta bị điên, trong đầu người này nhét toàn đất sao, trong thời điểm sinh tử như thế cởi giày, quần ống quần làm cái gì. Trên thực tế Dương Thần còn không làm xong, sau khi nhìn về phía mấy người xung quanh ngượng ngùng cười, Dương Thần lại cởi bỏ hết tân trang, sau đó cởi áo sơ mi, chỉ còn cái áo lót bên trong, đem đống quần áo giày dép và đồ dùng nhét vào nói với Tiểu Triệu, giúp ta giữ nó, đừng để rơi, để sau này còn mặc. Sắc Vi, Tiểu Triệu, Trần Dung lúng ta lúng túng nhìn hắn, không rõ nguyên nhân, Tư Đồ Minh Trạch cũng không biết hắn đang nghĩ gì, ông ta không nắm rõ tình hình nên không thoải mái, không kìm nổi và nói, ngươi đang làm cái gì? Dương Thần nhảy nhảy tại chỗ, nói, không có gì, chẳng qua không muốn một lát máu của các người sẽ dính trên quần áo của tôi thôi, tôi khá sạch sẽ mà. Nói xong hắn nhếch miệng cười, tiểu tử này đúng là đầu óc cháy hỏng rồi. Ha ha, hắn đang nói cái gì? Tôi thấy đúng là dọa phá mật, công tử bột. Thì vẫn là công tử bột, căn bản là không dùng được. Vài gã lão đại hội Tây Minh đều cảm thấy Dương Thần là kẻ ngốc, lời nói không có logic. Tư Đồ Minh Trạch cười giận dữ, bất luận Dương Thần điên hay không, ông ta nhất định không thể để Dương Thần sống. Ồ, ngươi có biện pháp nào khiến cho huynh đệ chúng ta đổ máu sao? Tư Đồ Minh Trạch nhìn Dương Thần và hỏi, giống như tiểu khuyển một mình nhảy nhót. Gương mặt tươi cười của Dương Thần dần biến mất, thay vào đó là nét mặt vô cảm, vô bi vô hỉ, dường như trở thành cái xác không hồn. Mà càng thêm kỳ lạ chính là, con ngươi mắt của Dương Thần dần dần đen nâu, chuyển sang màu đỏ tươi. 40 tên vây xung quanh cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Đó không phải là hơi thở lạnh bình thường, cái giá lạnh kỳ lạ này khiến cho mọi người cùng lúc nghĩ đến một chuyện. Tử vong, không chỉ có mọi người Tây Minh, ba người Sắc Vi bọn họ đứng sau Dương Thần cũng đều cảm nhận được cái lạnh dị thường, dường như phía trước Dương Thần đã trở thành một phong mắt điên cuồng, lấy hắn ra làm trung tâm, sự u ám vô hình tràn ngập hội trường. Không khí trầm lặng, ý nghĩa của nó được thể hiện ở mặt chữ. Không ít xã hội đen hàng đầu đã phải chịu cảnh da ngựa bọc thây, đầu ném huyết, ngựa gãy chân mổ bụng, thi thể bị bay tán, máu đào nhiễm hồng không chịu cảnh đồng không mông quạnh. Tưởng tượng như vậy có chút hoang đường, nhưng không ít người chịu gian khổ, cứ nghĩ đến hình ảnh hung ác này. Sắc Vi hiểu Dương Thần nhất, sau khi kinh hãi đi qua, cũng không biết vì sao trong lòng hơi đau, trước mắt như bóng tối bao phủ, Sắc Vi cảm thấy trong lòng như có dao đâm, loại thô bạo, sơ xác tiêu điều, những điều hung ác tiến sâu vào nội tâm. Khiến tim như nhảy lên, khó thở, tiến đến cánh đồng thê lương, tiến vào vùng địa cực, không cảm thấy chút ấm áp nào. Hắn cảm thấy như vậy sao? Viền mắt của Sắc Vi bỗng rơi lệ. Những người ở đây không có nhiều cảm nhận như Sắc Vi, họ chỉ cảm thấy nơi này tự nhiên xa lạ vậy, đơn giản vì hơi thở của người đàn ông, khiến cho họ đều chết lặng, biết rõ đó là loại ảo giác gì đó, khó có thể thoát ra khỏi sự trói buộc này. Giờ khắc này, việc mọi người phải hít thở cũng là trách nhiệm nặng nề. Cảm giác áp bách trong tâm hồn như nước lũ và thú dữ, nuốt sống lòng hăng hái của mọi người. Tư Đồ Minh Trạch mở to hai mắt, ánh mắt tràn đầy tơ máu. Gã đang đối nghịch với Dương Thần, trong lúc này cảm nhận được sự trống rỗng. Từ ánh mắt của Dương Thần, loại thùng rỗng kêu to Tư Đồ Minh Trạch có cảm nhận yếu ớt. Người đàn ông trước mắt không phải là người, bản thân ông ta ở trước mặt hắn, giống như con kiến trước con người. Con kiến cho dù đang cầm vũ khí, tụ họp thành đàn, cũng chống lại không để một chân của con người dẫm lên, hơi thở trở nên dồn dập. Tư Đồ Minh Trạch rất muốn la hét, rốt cục tên tư tưởng biến thái này là ai, có thể khiến hắn ta không có dũng khí để dậy nổi. Từ lúc chào đời tới giờ, Tư Đồ Minh Trạch chưa từng sợ đến muốn khóc. Nhưng đúng vào lúc này Dương Thần đã ra tay, động tác của Dương Thần nhẹ nhàng, không nhanh, cũng không chậm, cách Tư Đồ Minh Trạch khoảng 10 bước, 3 giây có thể vượt qua, màu mắt đỏ không chút cảm xúc nhìn Tư Đồ Minh Trạch. Dương Thần đưa tay ra phía sau gáy Tư Đồ Minh Trạch. Tư Đồ Minh Trạch mở to mắt, quên không phản kháng, bị đánh vào hai mắt, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Lúc đó, tất cả bọn Tây Minh đều giật mình, thấy được nguy cơ trước mắt, luống cuống giơ súng về phía Dương Thần. Nhưng lúc đó mọi người phản lại muốn công kích Dương Thần, Dương Thần đột nhiên trở nên hoàn toàn mới mẻ và khác biệt, gần như là một cái bóng. Khoảng cách gần nhất, hai vệ sĩ của Trương Hổ bị đẩy ra phía sau, hai tên mập theo sát lão béo cũng bị đá bay ra ngoài. Bang bang, vài tiếng đụng vào hội trường, bóng dáng của Dương Thần hiện ra như trung tâm của sóng nhân, con dao của Dương Thần hóa thành cương đao, bổ vào sau đầu hai tên vệ sĩ, không ngờ nó cứng như dao díp cắt vào trong, máu me bay tứ tung làm cho mấy tên xã hội đen buồn nôn. Nhưng Dương Thần không chút ảnh hưởng, hai tên tay chân cũng thế, mỗi động tác đều mang theo máu me và tiếng kêu thảm thiết. Dựa vào súng ống hộ vệ làm cho tất cả khó có thể tưởng tượng, nhắm đúng mục tiêu làm cho kẻ thù không thể trở mặt. Khi chúng có cơ hội nhắm vào Dương Thần, cũng là lúc Dương Thần kiên cố không gì phá nổi, nện vào thân xác chúng. Tiểu Triệu đang cầm quần áo cho Dương Thần cuối cùng đã hiểu dụng ý của hắn, bởi vì màu đỏ của máu me trước mắt đã làm anh ta rất muốn nôn mửa. Trần Dung lại càng không thể chịu nổi, tràn ngập mùi máu tươi. Tiểu cô nương hôn mê bất tỉnh, mặc dù sắc vi mỏng manh yếu ớt nhất, cũng bắt đầu cố kìm nén, hai mắt nhắm lại, không dám nhìn nữa. Năm tên Tây Minh cuối cùng run sợ khi đối diện với Dương Thần. Có người nghĩ tới phương pháp tự giải thoát, dùng súng nhắm vào Sắc Vi và mấy người kia. Nhưng bọn họ đã quá xem nhẹ Dương Thần, không đợi họ giơ tay lên, con dao trong tay Dương Thần đã cắm trên tay hắn ta rồi. Rắc, tiếng rạn nứt của xương cốt, làm cho gã đàn ông kia đau đớn, cái tay cầm súng đã rơi xuống đất. Năm người kia không đợi Dương Thần ra tay, cảnh tượng trước mắt cũng đủ làm chúng hồn bay phách lạc. Thời gian, hình ảnh, tại thời khắc ấy như dừng lại. Hội trường to như vậy, ngọn đèn vẫn sáng, nhưng sàn nhà sáng, bóng lúc này trở thành la tu trận, tứ chi tán loạn, máu chảy xuôi, tình cảnh thê lương, mà cái tạo nên tất cả chỉ là hình ảnh cô đơn ở giữa sảnh mà thôi. Trương Hổ gan thép vần quỳ rạp trên mặt đất, anh ta không dám đứng lên, vì hai chân anh ta không còn xương cốt bình thường. Hai mắt Sắc Vi nhắm chặt nghe thấy tiếng im lặng, cẩn thận mở mắt ra, oánh oánh trong ánh mắt, Sắc Vi vẫn cứ đứng im, đồng thời cũng nhìn thấy những người đàn ông nằm như ngả dạ xung quanh. Hắn thắng rồi. Vượt qua hơn 40 họng súng, trong khoảng mấy chục mét vuông trên mặt đất, hắn dùng chút công phu đã đánh thắng kẻ thù. Sắc Vi bất chấp tình cảnh thê thảm trước mắt, bởi vì trong đầu cô có một ý nghĩ, tiến lên ôm chặt Dương Thần. Váy dài chạm đất, Sắc Vi cũng bất chấp máu me trên đất, chạy ra phía sau Dương Thần, ôm hắn từ phía sau, vui quá nên hòa khóc. Ông xã, anh thật sự làm được. Sống sót sau hoạn nạn, bất chấp là đại tỷ của nhóm xã hội đen, ôm lấy hắn và khóc. Nhưng Dương Thần không quay người lại, vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có điều, thân thể hắn bắt đầu lạnh run. Sắc Vi phát hiện sự lạ thường của Dương Thần, đi đến trước mặt Dương Thần, xem sắc mặt của Dương Thần, sợ tới mức hoa dung thất sắc, đôi mắt đỏ của Dương Thần đã hết, khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng ánh mắt lại có vẻ dại ra, khuôn mặt xanh nét, hiện ra vẻ tái nhợt như mắc bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán Dương Thần, môi trắng như mất máu, Dương Thần như vừa ngâm nước đi ra, mồ hôi chảy ra như nước, càng lúc càng mãnh liệt, sợ run người. Ông xã, anh làm sao vậy? Sắc Vi sợ hãi hơn lúc nhìn thấy họng súng dí vào, cô không thể tưởng tượng được đời người sẽ như thế nào, nhưng giờ phút này cô không quan tâm đến mấy vấn đề này, cô không thể để Dương Thần như vậy nữa. Ông xã, anh nói đi, nói mau đi, anh làm sao vậy? Em phải làm gì mới có thể giúp anh? Sắc Vi khóc rồi đứng lên quát to, không ngừng lay cánh tay Dương Thần. Tiểu Triệu và Trương Hổ dần dần khôi phục tinh thần, tuy rằng cảnh tượng trước mắt vô cùng thê lương và đáng sợ khiến hai người mềm nhũn cả chân, nhưng hai người càng lo lắng không biết Dương Thần làm sao. Dương Thần nhìn Sắc Vi đang không ngừng hỏi hắn, cuối cùng cũng giữ lại được chút lý trí, khẽ nói, đánh ngất anh. Sắc Vi ngẩn người, nghe Dương Thần nói vậy cô hơi do dự,

Dương Thần sắc mặt có vài phần kỳ quái, thở dài, ngượng ngùng nói, bảo bối Nhược Khê của anh quên nói với em, thực ra anh không có bằng lái xe đâu, vì thế nên không sợ bị thu bằng. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đau khổ nhắm mắt lại. Cô cảm thấy nhìn cái người đàn ông này một lần nữa thì chắc cô sẽ điên lên mất. 5-6 phút trôi qua, Dương Thần cho dừng xe ở một bãi đậu xe ở đầu đường cao tốc số 3. 2 phút sau, chiếc xe Maserati màu xám bạc mới xuất hiện. Người đàn ông trẻ tuổi cũng giữ chữ tín, thấy được sự chênh lệch về kỹ thuật lái xe và sự gan dạ không hề chạy trốn, tuy trên mặt là sự buồn bực và khó chịu nhưng anh ta vẫn quay cửa kính xe xuống, nói, tôi thua rồi, cho anh đá xe một cái. Dương Thần cũng không khách khí, sau khi đi xuống xe, đi vòng quanh một vòng chiếc Maserati, cuối cùng chọn cách đá vào phần nắp trước của xe, chỗ đánh dấu cái kích tam giác. Người đàn ông trẻ cũng không quan tâm, ngáp một cái cũng không quay ra nhìn, chẳng muốn đoán này đoán nọ. Chân người mà có thể đá được sắt thép hay sao? Ầm, một tiếng động vang lên, người đàn ông cảm giác như toàn bộ chiếc xe của mình như bị sụp xuống vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhìn về chỗ đầu xe bị Dương Thần đá lên, người đàn ông lập tức hối hận vô cùng. Chiếc nắp xe đầy đặn mới tinh của chiếc Maserati kia đã bị lõm xuống thành một lỗ thủng lớn. Cái người này làm gì đấy? Anh có phải là băng chân không đấy? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 128, Cục Cưng Trong Bụng. Vũ Vương nhìn thấy hai vợ chồng trẻ ngồi cùng xe về nhà thì liền mặt mày hớn hở, thấy hai vợ chồng đã tiêu tan thời kỳ lạnh lùng và hòa thuận với nhau thì liền ra cửa đón nói, thế này có phải tốt không, như thế này mới là vợ chồng chứ. Lâm Nhược Khê có chút không thoải mái nói, Vũ Vương đừng nghĩ nhiều thế, xe con bị chết máy giữa đường. Những câu nói dễ nghe của Vũ Vương lại bị cứng ngắc lại trong miệng, cười gượng lắc đầu nói lầm bầm, một mình, ngày nào cũng hỏng xe giữa đường thì tốt. Rồi bà lại quay lại với công việc bận rộn trong gian bếp. Lâm Nhược Khê giả bộ như chưa nghe thấy gì, đeo túi xách lên rồi đi lên trên lầu. Cô đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng Dương Thần ở phía dưới lầu gọi mình. Hứ, nhớ ra phải giải thích với em sao? Lâm Nhược Khê ra vẻ không hề quan tâm, quay người lại hỏi. Chuyện gì đó? Dương Thần chỉ chiếc đồng hồ sắc trắng đơn điệu trên tường. Đến giờ ăn rồi, em còn lên lầu. Làm gì? Lâm Nhược Khê nghe hóa ra lại là cái nguyên nhân này. Không khỏi buồn bực không cam lòng hỏi, không còn chuyện gì khác nữa sao? Cái gì mà không có cái gì khác nữa, em còn muốn nghe cái gì nữa? Dương Thần không hiểu ra sao, thật sự chuyện này cũng không thể trách Dương Thần được. Trên thực tế chuyện dùng chân trần để đạp lõm chiếc xe, hình thái tư duy trong đầu Dương Thần cũng chẳng có chuyện gì hay cả. Căn bản không hề chú ý đến ý nghĩa bao hàm của việc đó, vì thế, hắn căn bản không ngờ việc này Lâm Nhược Khê lại canh cánh trong lòng. Lâm Nhược Khê lại coi như Dương Thần căn bản không muốn giải thích với cô, cố ý giả vờ để cho cô thấy. Cô cắn đôi môi như cánh hoa của mình, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người lại, bước chân lên lầu. Cộp. Dương Thần không hiểu ra sao cả, chỉ cảm thấy người phụ nữ này ngày càng kỳ lạ. Lúc ăn cơm Lâm Nhược Khê không xuống muộn, nhưng cô vừa ăn vừa cầm một tập giấy tờ lên xem, cái miệng nhỏ kia khiến cho Dương Thần rất hoài nghi không biết cô có nhớ nhai đồ ăn, rồi hãy nuốt xuống không. Vũ Vương dường như đã quen với cách ăn cơm của Lâm Nhược Khê, nên không để ý lắm đến cô. Bà thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Dương Thần, mặt đầy hoan hỉ tươi cười. Dương Thần cảm thấy bản thân có trách nhiệm thay đổi thói quen không tốt của người phụ nữ quá mê công việc này. Thế là đưa nhanh tay ra kéo tập tài liệu trên tay Lâm Nhược Khê xuống, đặt ở bên người mình. Anh làm gì? Đó, mau trả lại cho em. Lâm Nhược Khê đang chăm chú đọc tài liệu, đột nhiên bị lấy đi. Tự nhiên sắc mặt cô không tốt chút nào, ăn cơm phải chú tâm một chút. Em cứ không chú tâm thế này thì tiêu hóa không tốt, dễ đau dạ dày lắm đó. Ban ngày đi làm rồi, tối về nhà ăn cơm, em cũng làm việc. Có mệt không vậy? Dương Thần giáo huấn nói. Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày. Cô cũng không phải là không biết thói quen như vậy không tốt cho cơ thể, nhưng từ nhỏ đến giờ không quan tâm, cũng không chú ý lắm. Hơn nữa rất không thích tình huống bị Dương Thần giáo huấn lúc này, mạnh mẽ đáp. Không cần anh lo, đưa tài liệu cho em, ăn cơm xong thì sẽ trả cho em. Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê nghĩ, được thôi, thế thì em không ăn nữa, xem anh làm thế nào. Nhưng vừa muốn mở miệng nói thì nghe thấy Dương Thần nói, nếu như em không ăn hết hai bát cơm thì anh sẽ xé tài liệu ra đó. Lâm Nhược Khê lập tức thiếu chút nữa bùng nổ, mặt đỏ lên nói, anh làm sao thế hả, Bình, thường em chỉ ăn có một bát, tại sao bây giờ lại phải ăn hai, em không ăn thì bây giờ anh sẽ xé nó ra. Nói xong, Dương Thần cầm tài liệu lên, làm động tác xé. Lâm Nhược Khê quay sang mách với Vũ Vương, Vũ Vương, Vũ xem, Dương Thần ức hiếp con, Vũ Vương dường như chẳng nghe thấy gì, ánh mắt nhìn xa xa vào góc tường vắng vẻ, rõ ràng là biểu hiện không muốn nói xen vào. Lâm Nhược Khê lúc này thì sợ rồi, muốn cướp về thì chắc chắn không được, có khi lại còn bị rách ra nữa. Hơn nữa anh chàng này việc gì cũng có thể làm ra được, tuy bị xé rồi vẫn có thể đi in lại bản khác, nhưng mấy cái đánh dấu trên đó thì không còn nữa, mình sẽ phải làm lại từ đầu, làm sao mà lại để bị xé đi như thế này được. Cố nén lửa giận, Lâm Nhược Khê đành phải khó khăn mở miệng nói, em ăn, anh không được xé đó. Dương Thần lộ ra một nụ cười vừa lòng, thuận tay lấy đôi đũa gắp cho Lâm Nhược Khê một miếng cá hấp quế, ung dung nói, ăn nhiều cá một chút, bổ sung axit amin thì mới có lợi cho cục cưng trong bụng. Lâm Nhược Khê đỏ hết cả mặt, xấu hổ và giận dữ kêu lên, nói bậy bạ gì đó, ai trong bụng có cục cưng, cô sắp sụp đổ rồi, người đàn ông này làm sao mà mấy lời xấu hổ như thế cũng nói ra được chứ. Ồ, bây giờ thì chưa, nhưng về sau sẽ có, cứ tích tụ dinh dưỡng đã. Dương Thần cười cười nói, tích tụ dinh dưỡng trước, anh bảo em là con lạc đà đó hà. Lâm Nhược Khê nhìn thịt cá trong bát của mình, vừa mới nghĩ đến là do đũa của anh ta gắp thì cũng chẳng muốn ăn, đang định gắp cá ra, thì đã nhìn thấy Dương Thần đột nhiên lại cầm tài liệu lên làm động tác xé. Em ăn, nhìn thấy người phụ nữ quật cường này rốt cuộc cũng giữ yên lặng ăn cơm, bỏ cá vào miệng thì Dương Thần đắc ý. Trong lúc vui vẻ thích ý đó lại gắp thêm đồ ăn cho Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cũng cam chịu số phận rồi, liền như uống thuốc đông y vậy, đưa thức ăn vào miệng, nhưng trong đôi mắt sáng long lanh thì tràn đầy sự hờn giận. Dương Thần lại cảm thấy dáng vẻ này của Lâm Nhược Khê thú vị rất nhiều so với bình thường. Nghĩ đến việc nếu như các nhân viên quốc tế Ngọc Lôi nhìn thấy vẻ mặt khi bị bắt nạt trông như trẻ con này của chủ tịch bọn họ thì chắc cũng phải mở rộng tầm mắt. Ăn cơm xong, Lâm Nhược Khê tức giận đi lên lầu tiếp tục công việc, còn Dương Thần thì nằm ở sofa xem tin tức. Tin tức Trung Quốc thực sự ngày nào nội dung cũng như nhau. Đầu tiên là một số quốc gia nước ngoài, người dân sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, thiên tai chiến tranh liên miên, đâu đâu cũng có người chết. Tiếp đó là có các nhà lãnh đạo Trung Quốc làm việc chăm chỉ, dốc sức hết mình vì nhân dân, các cán bộ mồ hôi chảy như mưa, phấn đấu trên cương vị công tác của mình. Cuối cùng chính là nói đến mỗi ngày đất nước Trung Quốc đều tiến bộ thần tốc, mỗi ngày một mới, nhân dân an cư lạc nghiệp, một câu nói thôi nhân dân Trung Quốc là hạnh phúc nhất. Nguyên nhân khiến Dương Thần thích xem là vì nước ngoài không có những thông tin mới thú vị như thế. Vũ Vương đang lau bàn cười tủm tỉm nói với Dương Thần, cậu à, thói quen ăn uống không chuyên tâm của cô chủ từ bé đã có rồi. Ông chủ và bà chủ hồi còn sống không quản giáo chặt chẽ, không ngờ hôm nay cậu lại có thể quản được cô chủ. Dương Thần nằm ở sofa ngáp một cái, cười nói, thực ra đều là người trưởng thành cả rồi, có cái gì mà không hiểu chứ, chẳng qua là không muốn muối mặt mà thôi. Cô chủ làm việc thì thường cái gì cũng quên, cậu về sau nếu như thấy điều gì không đúng thì cứ quản chặt cô chủ vào. Tôi thấy thực ra cô chủ tức giận chỉ là vẻ bề ngoài thôi, trong lòng chắc chắn cũng không giận cậu đâu, không chừng lại còn rất vui nữa ấy chứ. Vũ Vương nói như thể rất hiểu, Dương Thần xem không hiểu những thứ này, thấy chương trình thời sự kết thúc đang định chuẩn bị bật sang chương trình khác, hắn không phải là hứng thú với người phụ nữ ở bên trong đó mà là, bên trong đó các anh em khá là cố gắng, có một số báo cáo chính trị còn thú vị hơn các diễn viên dân gian diễn kịch nhiều. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Dương Thần nhìn xuống, không ngoài dự liệu của hắn, là Lý Tinh Tinh gọi tới, alo, Tinh Tinh. Đầu dây điện thoại bên kia, Lý Tinh Tinh sau khi gọi một tiếng Dương đại ca, thì liền yên lặng hồi lâu, sau đó mới do dự hỏi, Dương đại ca, nhà em hôm nay nhận được bưu kiện đó, là anh gửi đến đúng không? Dương Thần lộ vẻ tươi cười, xem ra Sắc Vi đã cho người đưa đồ đến nhà họ Lý rồi, chỉ là vợ chồng ông Lý không biết làm thế nào để sử dụng mấy thứ đồ công nghệ cao, đành chờ Lý Tinh Tinh về nhà mới có thể cho chiếu cái thứ ở trong USB đó ra, cứ cho là thế đi, nhờ bạn gửi qua đó. Dương Thần cũng không giấu giếm, Lý Tinh Tinh thở sâu vào một hơi. Em luôn cho rằng, tổ trưởng Tưởng tuy có lúc hơi thích sĩ diện, nhưng con người chắc là không xấu, nhưng không ngờ ông ta lại là người như vậy. Người phụ nữ bên trong đoạn clip đó là học phó hiệu trưởng thường trực của trường chúng ta, bình thường mọi người rất sợ bà ta, không ngờ bà ta lại, còn có cả cha của Tưởng Thạch là Tưởng Mông nữa, mấy vị hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng trường em nữa. Cái đoạn clip này mà được phát ra thì chắc là tỷ lệ xem không nhỏ đâu. Dương Thần vui đùa nói. Lý Tinh Tinh cũng là nghĩ đến Dương Thần thực sự sẽ làm như thế, liền vội vàng nói. Không cần đâu, Dương đại ca, nếu như làm như thế thì môi trường trong trường học sẽ kém đi, mọi người đều sẽ không tin vào trường của chúng ta nữa. Thực ra đại đa số giáo viên, học sinh đều rất cố gắng làm việc, học tập, em không muốn mọi người cố gắng nỗ lực vô ích. Cô gái ngốc này có lúc thật vô cùng đơn thuần. Dương Thần bất đắc dĩ cười nói, Tinh Tinh, anh đâu có phải là kẻ săn ảnh đâu, không có việc gì thì phơi bày chuyện đó ra làm gì. Anh gửi đến nhà em đoạn clip đó chỉ là để tham khảo thôi, cho ba mẹ em biết để đừng quá tin tưởng vào cha con tưởng thạch mà thôi. Lý Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, cười khanh khách nói, Dương đại ca anh không biết, đoạn clip đó vừa phát ra thì ba mẹ em đều ngây người ra, đều không dám xem. Nhưng khi mẹ em phát hiện ra người bên trong đó là tổ trưởng tưởng, thì nổi giận đùng đùng. Nếu như ba em không ngăn thì cái laptop của em mới mua đã bị đập nát ra rồi. Đoạn clip tư liệu đó em giữ đi nhé, có thể nặc danh gửi cho cha con nhà họ tưởng. Như thế bọn họ sẽ không gây khó dễ gì cho em, cũng không thực sự cần thiết phải làm ầm lên, ai mà chẳng có vài chuyện không hay ho gì chứ. Lý Tinh Tinh nhẹ nhàng ừ một tiếng, hiển nhiên cũng đồng ý với cái nhìn như vậy. Nói thật, khi nhìn thấy đoạn clip này, những cô gái đơn thuần trước đó đều chưa từng xem cuộc chiến thể xác như thế này. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy lại là người quen, hơn nữa lại là cha con họ tưởng và bà La Sát, nổi tiếng trong trường. Ba người kẹp thành, hamburger chơi thực sự khiến cho cô gái thực sự bị chấn động. Tuy rằng tò mò Dương Thần làm thế nào để có được đoạn tư liệu đó, nhưng Lý Tinh Tinh đã quen với việc Dương Thần luôn mang đến niềm vui bất ngờ, thì biết điều không hỏi gì nhiều nữa. Tuy rằng tò mò Dương Thần làm thế nào để có được đoạn tư liệu đó, nhưng Lý Tinh Tinh đã quen với việc Dương Thần luôn mang đến niềm vui bất ngờ, thì biết điều không hỏi gì nhiều nữa. Lúc này cô đã trút bỏ gánh nặng trong lòng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng và khéo léo hơn rất nhiều. Dương đại ca, mấy hôm nay anh rảnh không? Làm sao thế? Dương Thần hỏi, em muốn dẫn anh đến một nơi, không biết anh có muốn đi không? Thực ra còn có một nguyên nhân khác là em muốn mượn xe của anh, bởi vì em cần vận chuyển một số thứ sang đó. Mượn xe để chuyển đồ, những xe taxi bình thường là có thể làm được. Dương Thần đương nhiên sẽ không đơn giản coi đó là nguyên nhân của Lý Tinh Tinh, chắc chắn là có nơi nào đó cô ta rất muốn đi cùng mình, là nhân viên chuyên mua đồ ăn sáng. Dương Thần đương nhiên sẽ không có lý do để từ chối lời đề nghị của cô gái nhỏ, mà rất vui vẻ đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ với Lý Tinh Tinh xong, Dương Thần duỗi người một cái, định dậy đi lên tầng rửa mặt rồi đi ngủ. Tuy tình trạng bệnh sau khi giết người đã khôi phục lại rồi, nhưng kinh nghiệm mách bảo Dương Thần biết rằng, cơ thể sức khỏe dồi dào là điều cần thiết. Đúng lúc này, Lâm Nhược Khê cầm chiếc ví ra đi từ lầu trên xuống, nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Vũ Vương, bất đắc dĩ mới hỏi Dương Thần, Vũ Vương đâu rồi? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 129, tôi có thể không nói được không? Dương Thần vừa mới mở điện thoại, cũng không chú ý Vũ Vương đi đâu, lắc lắc đầu hỏi, cô tìm Vũ Vương làm gì? Lâm Nhược Khê chau mày kẻ đen, cắn môi không nói lời nào, như là suy nghĩ cái gì đó. Đúng lúc này, trên lầu 2 vang lên giọng của Vũ Vương, tiểu thư, chuyện gì vậy? Dương Thần và Lâm Nhược Khê đang ngẩng đầu nhìn, lập tức há hốc mồm, chỉ thấy Vũ Vương lúc này đang mặc áo ngủ màu trắng, đứng ở lan can lầu 2, tóc tai xóa xuống một bên, mà xem ra trên mặt còn đắp mặt nạ trắng nõn để chăm sóc sắc đẹp. Hai má lúm đồng tiền của Lâm Nhược Khê đỏ lên, oán trách nói, Vũ Vương biết làm đẹp từ bao giờ thế? Hơn nữa Vũ đã quên hôm nay là ngày bao nhiêu sao? Vũ Vương một bên mát xa mặt, một bên ngẫm nghĩ, ai ra, tiểu thư, cô xem Vũ Vương tôi cao tuổi, trí nhớ càng ngày càng hỏng bét, sớm đã quên chuyện cô nói rồi. Dương Thần thấy mặt Vũ Vương toàn màu trắng cảm thấy rất mới mẻ. Cũng không trách được Vũ Vương hơn 50 tuổi mà nhìn như người chưa đến 40, thì ra ngày thường cũng làm công việc chăm sóc cơ thể như thế này. Nhưng mà nghĩ đến cũng đúng, một người chăm sóc một gia đình lớn như vậy, ban ngày sau khi dọn dẹp xong, ngoại trừ công việc chăm sóc cho bản thân mình ra cũng không biết làm gì khác. Vậy Vũ Vương người mau mau một chút, con chờ Vũ. Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ nói, dầu dĩ không vui, như thể trẻ con bị người lớn lừa gạt vậy. Dương Thần cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì mà phải chờ Vũ Vương mới có thể làm? Không đợi Dương Thần hỏi, Vũ Vương đã nói, tiểu thư cũng đừng chờ tôi, trước kia chỉ có hai người phụ nữ chúng ta. Bây giờ nếu tiểu thư cùng cậu đã kết hôn, vậy công việc đi nhà sách mua sách đương nhiên cậu sẽ đi cùng tiểu thư. Hôm nay tôi còn rất nhiều việc phải làm, tiểu thư cùng cậu đi thôi. Không cần. Lâm Nhược Khê lập tức cảnh giác nói, tôi chỉ muốn đi cùng Vũ Vương thôi. Vũ Vương cười ha hả đi xuống lầu, hai tay vẫn còn xoa xoa mặt. Tiểu thư, tuổi tôi cũng lớn rồi, không thể lúc nào cũng luôn ở bên cạnh cô được. Còn cuộc sống sau này của hai vợ chồng nữa chứ. Tôi cùng tiểu thư đi nhà sách mua sách, cũng không giúp được gì cho tiểu thư, nhiều nhất cũng chỉ sách được hai túi sách, nhưng cậu thì khác. đều là người trẻ tuổi vốn có thể nói chuyện, trao đổi ý kiến vân vân. Hơn nữa buổi tối đi ra ngoài bên cạnh có người đàn ông vẫn rất tốt, có cậu bảo vệ tiểu thư, tôi cũng yên tâm. Dương Thần chợt hiểu ra người phụ nữ này rất thích đi nhà sách mua sách. Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng nói chung cũng hiểu rõ, Lâm Nhược Khê vô cùng thích thú những bộ sách. Lần trước ở phòng sách của cô chỉ thấy cất giữ những cuốn sách rực rỡ muôn màu, mà lúc ở bệnh, viện cũng muốn mỗi tuần đem đến một lượng sách lớn để đọc. Không nghĩ tới chính là tính tình lạnh lùng, người lạ chớ tới gần nữ chủ tịch đi mua sách mà còn đòi Vũ Vương phải cùng đi, như thể trẻ con đòi cha mẹ đi cùng vậy. Lâm Nhược Khê tức nghẹn lời, những lời Vũ Vương nói đều là đạo lý. Tuy trong lòng cô cảm thấy không được tự nhiên, cũng không biết nói vì sao, đối với đề nghị của Vũ Vương còn có vài phần không hiểu được. Vũ Vương khẽ mỉm cười, lại nói với Dương Thần, cậu, tiểu thư từ nhỏ không có ai là bạn thân, nên chỉ có đọc sách, mỗi tháng đều phải đi nhà sách Trung Hải mua rất nhiều sách. Trước kia khi lão phu nhân và phu nhân ở đây, họ đều đi cùng tiểu thư, nhưng bây giờ họ đi hết rồi, chỉ còn lại bà già này đi cùng tiểu thư là một người có thói quen. Bây giờ thì tốt rồi, có cậu ở đây, tôi cũng có thể an tâm rồi. Nói xong, Vũ Vương cho Dương Thần một ánh mắt khích lệ, sau đó chậm rãi lên lầu. Lâm Nhược Khê về điểm này rất chú, y chuyện bị Vũ Vương nói ra, cảm thấy ở trước mặt Dương Thần rất không được tự nhiên, nhưng cũng may vẻ mặt vẫn lạnh lùng, xem ra xấu hổ cũng không lớn. Dương Thần biết ra mặt cô mỏng, cũng không hỏi gì nhiều, nói, đi thôi, buổi tối đi một mình không an toàn đâu, tôi đi cùng cô. Anh biết nhà sách Trung Hải ở đâu sao? Lâm Nhược Khê hỏi, không biết, cô chỉ đường cho tôi là được, Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê khẽ lắc đầu, tôi tự lái xe đi được rồi, điều này quan trọng sao? Dương Thần buồn bực, Lâm Nhược Khê nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt còn thật sự nói, rất quan trọng, tôi không muốn vì đi mua sách mà bị tai nạn chết giữa đường đâu. Hơn nửa giờ sau, Lâm Nhược Khê lái từ trong ga A một chiếc Mercedes-Benz SLK, hai người tới nhà sách Trung Hải. Cả nhà sách là một tòa nhà 20 tầng, các loại sách các ngành nghề sản xuất đều có thể tìm được ở đây. Xung quanh nơi này thưa thớt, dòng xe cộ cũng tương đối thưa thớt, nhưng dòng người qua lại trong nhà sách rất nhiều. Tuy đời sống vật chất ở thời đại này đã vô cùng phong phú, có nhiều phát minh thần kỳ nhưng sách vẫn không bị đào thải. Không ít nhà khoa học công bố sách truyền thống sẽ bị sách điện tử và các công cụ khác đào thải, trang giấy sẽ bị ghi vào lịch sử. Nhưng trên thực tế, sách là đồ vật không thể thay thế. Phát minh của nhân loại từ xưa đến nay chỉ có mấy loại không bị đào thải, trong đó có sách. Thực ra thì nguyên nhân này rất đơn giản, lúc mọi người nhìn đến, trang sách điện tử thường thường chỉ có hai lựa chọn, đọc, không đọc, mà khi đối mặt với một quyển sách, mọi người có thể lựa chọn cách mở sách hữu ích. Mọi người chỉ cần tùy tay lật một trang sách, đại khái cũng biết được giảng thuật cái gì. Đây là điều mà sách điện tử không thể làm được. Dương Thần đi theo bên cạnh Lâm Nhược Khê, đi vào bên trong nhà sách. Ngước mặt nhìn lên trời, mặc một chiếc váy trắng đã giặt qua nhiều lần. Cách ăn mặc của Lâm Nhược Khê rất giản dị, tuy nhiên không ít ánh mắt dõi theo cô. Thậm chí trong mắt nhiều đàn ông là ánh lửa tham lam. Điều này khiến trình độ lý giải của Dương Thần ngày càng nâng lên. Vì sao Lâm Nhược Khê muốn có người làm bạn? Ở đây nhiều người như vậy, chỉ có mình cô là lẻ loi một mình. Đúng là có nguy hiểm. Thang máy đi vào hơn 10 lầu sách nhân văn lịch sử. Lâm Nhược Khê đi ra thang máy, thấy Dương Thần vẫn đi theo, thấy không quen, nói, anh tự trông mình đi, cứ đợi ở cửa là được, tôi không phải đến xem sách, tôi đến là để trông cô. Dương Thần nói, tôi cũng không phải là trẻ con, tại sao phải trông chừng tôi? Lâm Nhược Khê không hài lòng nói. Dương Thần cũng không thèm để ý, cô cứ tự nhiên xem là được. Vũ Vương đã nhờ tôi trông nom cô, tôi nói được thì làm được, yên tâm đi. Sẽ không ảnh hưởng đến cô xem sách đâu, muốn xem bao lâu tùy cô. Lâm Nhược Khê biết tên vô lại này nếu nói tiếp cũng không có kết quả tốt đẹp, không khéo lại bị tức chết đi được, chỉ trừng mắt, nhìn hắn, sau đó bắt đầu xem ở một loại giá sách sắp xếp trình tự rõ ràng. Bởi vì toàn bộ tầng trệt rộng lớn, cho nên tuy rằng bên trong nhà sách rất nhiều người, nhưng đại đa số đều rất thanh tĩnh, bốn phía không người. Các thể loại sách mà Lâm Nhược Khê đọc vô cùng phong phú, bắt đầu từ lầu mười mấy, mỗi tầng sách báo đều đã đi xem, chọn được mấy cuốn sau đó bỏ vào giỏ. Cứ như vậy mãi cho đến tầng thứ 18 được thiết kế riêng biệt, rất thời thượng, hai tay Dương Thần đã nặng trịch hai giỏ sách, ước chừng cũng phải hơn 100 cân. Trước kia cùng Vũ Vương đến đây, bởi vì đều là phụ nữ, thường thường chỉ cầm cái giỏ cũng không nổi, không thể làm gì khác hơn là chọn sách ở lầu 1. Vô cùng phiền toái. Lần này đến cùng Dương Thần, Lâm Nhược Khê cảm thấy rất thoải mái, không cần biết là chọn sách gì, chỉ cần Dương Thần dơ giỏ lên thả sách vào là được, mình chỉ cần chọn, căn bản không có suy xét có cầm hay không, lúc này nhìn cô ấy có vẻ rất nhập tâm, vốn quên mình đã chọn bao nhiêu quyển sách, qua lại không biết bao nhiêu giá sách, dường như không biết mệt mỏi là gì. Không ít khách hàng đi qua hai người nhìn thấy Dương Thần hai tay mang theo giỏ lớn, đầy sách, mọi người nhìn hắn với vẻ mặt khâm phục và bi ai, bọn họ nhìn đều khẳng định cánh tay đã sắp đứt rời, nhưng lại nhìn đến khuôn mặt của Lâm Nhược Khê, những khách hàng này cũng bình thường trở lại, đoán là lấy lòng cô gái này, chính là liều mạng theo đuổi. Một số khách hàng trẻ tuổi nhìn tình cảnh của Dương Thần, ý muốn tiếp cận Lâm Nhược Khê cũng loại bỏ, phụ nữ như vậy, ăn không tiêu, Dương Thần cũng không sao cả. Hắn cũng không suy xét sức nặng trên tay mình có vượt qua khả năng của một người bình thường không, chỉ cần giỏ còn có thể chứa được, hắn sẽ không nói cái gì. Qua khu thời thượng cùng khu thiết kế, hai người cuối cùng cũng đi đến tầng cuối cùng, là tầng chuyên về sách ngoại ngữ, tầng này ít người, dù sao phần lớn, đều là tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và các bộ sách ngôn ngữ khác, có thể đến gần xem, muốn nhìn những bộ sách phổ thông càng thêm ít. Lâm Nhược Khê tới tầng này, đột nhiên nhớ tới Dương Thần kia khiến mình cũng hơi bị thuyết phục, bởi năng lực ngoại ngữ biến thái, tùy ý hỏi, sách nào ở đây anh xem cũng hiểu phải không? Dương Thần nhìn lướt qua, tất cả đều là sách quốc gia ngôn ngữ phương Tây và một số ít Đông Nam Á, Trung Đông, cũng không có châu Phi và châu Mỹ Latin một ít, tiểu ngữ loại, vì thế gật đầu nói, xem đều có thể hiểu. Lâm Nhược Khê cũng là tiện mồm hỏi, không ngờ Dương Thần lại nói có thể hiểu hết, khiến cô không khỏi nghĩ là Dương Thần khoác lác. Bởi vì dù sao thì tầng này chí ít cũng có ít nhất 20 mấy loại ngôn ngữ, muốn giáo huấn Dương Thần một chút vì ăn nói lung tung, cũng coi như là một cách đùa. Lâm Nhược Khê không nói gì đi đến khu chứa sách Anania, tiếng Albania là Nam Tư Lạp Phu, là quốc gia của Serbia, là tiếng phổ thông, bởi vì kết hợp với tiếng của Hy Lạp, tiếng Italy, tiếng Slavic và rất nhiều thứ tiếng khác, cho nên nó thuộc loại ngôn ngữ cực kỳ khó học, và ít được lưu lại ở châu Âu. Lâm Nhược Khê thuận tay cầm lấy một quyển sách bìa màu đen, mở đến một trang, trên trang sách đều là chữ Albania, nhìn đau cả đầu, anh nói mọi ngôn ngữ mình xem đều có thể hiểu đúng không, vậy có thể dịch trang này cho tôi nghe không? Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần, mắt sáng lên, rất giống với bộ dạng đi dạo 3 giờ ở nhà sách. Dương Thần liếc mắt đơn giản, hơi khó xử, tạp miệng hỏi, tôi có thể không dịch được không? Tôi cảm thấy những điều ở đây rất khó nói ra. Không cần tìm cớ, không phải là anh phiên dịch sao? Không phải anh nói đều hiểu được hết sao? Cái này có gì khó? Tôi cho anh cầm sách, anh chỉ cần nói ra là được rồi. Lâm Nhược Khê liên tục truy vấn, đôi mắt xinh đẹp đắc ý vui sướng, cảm giác chiếm được phần thắng, giống như Dương Thần đã thất bại. Cô vợ tổng, giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 130, quên mất không giấu kỹ. Dương Thần thở dài, là cô nhất định muốn tôi nói, không cần câu giờ, nói mau, tuy nhiên tôi cảnh cáo anh, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, nếu anh nói lung tung tôi có thể thông qua công cụ phiên dịch mà phân tích, cho nên nếu anh không nói được thì nên thôi đi. Lâm Nhược Khê khẽ cười, chờ Dương Thần nhận thua. Dương Thần nhìn cô một cái, hắng giọng, há mồm bắt đầu phiên dịch. Joseph đến rồi, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của ta ra. Ta có thể nghe được tim của ta đang đập, nó như tràn đầy khát vọng yêu thương. Không biết có nên tỉnh lại ngăn cản hắn ta. Sackler đang ở ngay phòng bên cạnh, là chồng của ta, nhưng giờ đây chúng ta đều phản bội anh ấy. Phiên dịch đến đây, Lâm Nhược Khê ngẩn người nhưng không nói chuyện. Mặt hoài nghi nhìn Dương Thần, không thể đoán được rốt cuộc. Có phải thật hay không? Dương Thần cũng bất đắc dĩ, tiếp tục phiên dịch, nói, Joseph hôn môi ta, hôn khuyên tai của ta cảm giác thân thể đã bắt đầu nóng lên. Đã bao lâu, ta yêu Joseph, anh như ngọn lửa mùa đông ấm áp, như thảm cỏ xanh rậm rạp mùa hạ, ta không thể thoát khỏi anh. Ôi, yêu, hôn môi ta, chiếm lĩnh ta đi, quên mất anh là ai, chỉ có đôi chúng ta đáng thương yêu nhau thôi. Joseph hôn lên ngực của ta, thôi, rốt cục Lâm Nhược Khê cũng không nghe nổi nữa, đỏ, bừng tai, đem sách gập lại, nghiến răng nghiến lợi nói, sao anh lại làm thế, coi như là không phiên dịch, cũng không cần bịa đặt, còn chưa tính đâu. Tại sao lại nói những lời hạ lưu đó ra? Dương Thần giờ khóc giờ cười, tôi không bịa đặt. Trên sách viết như vậy, ai tin anh, tôi chắc chắn là anh nói mò. Sách này bên trong tại sao lại có nội dung như vậy? Chẳng lẽ người xét duyệt không biết sao? Dương Thần nào biết nói vì sao lại có ở trong này, hơn nữa Lâm Nhược Khê không biết tiếng, xem ra vợ mình bảo thủ rồi, phải biết rằng ở nước ngoài, những cái miêu tả căn bản như này đã quá quen thuộc rồi. Đúng lúc này, một gã tóc xám trắng đi tới, dáng người cao lớn lão nhân mặc áo màu xám cho, đeo kính lão, nhìn Lâm Nhược Khê cười nói, tiểu thư ơi, người này không có nói bừa, quyển sách kia tôi đã từng xem qua, bên trong đúng là có đoạn đó. Lâm Nhược Khê nghi ngờ nhìn lão nhân, ông là, ta họ Triệu, hai người có thể gọi ta là lão Triệu, chuyên môn nghiên ngữ hệ Ấn Âu, cho nên có cả tiếng Albania. Vừa rồi những gì tiểu tử kia phiên dịch đều chính xác. Ta nhớ rõ quyển sách đó chủ yếu nói về một phụ nữ Serbia do dự giữa phản bội và không phản bội hôn nhân, hơn nữa tên nên gọi đại là Fanny. Lão Triệu giải thích, đương nhiên Lâm Nhược Khê không nghĩ là một lão nhân hiền lành lại vô duyên vô cớ đi tới kết phường với Dương Thần lừa mình. Tuy biết mình trách lầm Dương Thần, nhưng nhìn vẻ mặt Dương Thần đắc ý, trong lòng vô cùng uất ức, người đàn ông này rốt cục đầu óc là như thế nào? Cái ngôn ngữ như vậy mà cũng biết, cảm ơn Lão Triệu rồi. Lão Triệu cũng đến xem sách, Dương Thần khá cảm kích lão nhân này, nếu không mình cũng chẳng biết giải thích sao cho rõ ràng. Lão Triệu cười lắc đầu, ta tới cho bạn già của ta đọc sách. Nói xong, Lão Triệu giơ tay chỉ một đầu giá sách khác, một lão phụ đang ngồi trên xe lăn, chừng 60 tuổi, thoạt nhìn có vẻ rất yếu, bạn già của ta bị bệnh đục thủy tinh, thể không thể chữa lành được, mắt bị mù, không xem được sách. Trước kia bà ấy cùng ta nghiên cứu, không ngờ về già mắt lại mù. Làm việc nghiên cứu như chúng tôi, không có mắt, trở thành phế nhân rồi. Bạn già của tôi đã ở nhà vài năm nay bắt đầu trở nên già nua si ngốc. Trong lòng ta đã từ bỏ công việc, hàng ngày đều đưa bà ấy đến đây, cho bà ấy đọc sách, cùng bà ấy tản bộ. Làm như vậy, hy vọng cho bà ấy không bị lú lẫn, có thể nhớ được vài chuyện. Lão Triệu nói đến đây, hốc, mắt hơi ướt. Năm ngoái bà ấy hỏi ta, tên của ta là gì? Bà ấy chỉ nhớ ta họ Triệu, không nhớ nổi tên của ta. Ngẫm lại lúc còn trẻ, ta và bà ấy đều là những chuyên gia có tiếng trong viện nghiên cứu. Không ngờ lúc về già không nhớ nổi tên của ta, ta có thể không lo sao? Lâm Nhược Khê tâm tư trong sáng, nghe nói thế, nhìn hai vợ chồng già nua, sầu não, an ủi hỏi, Lão Triệu đừng buồn, Triệu phu nhân sẽ tốt lên. Ha ha, Lão Triệu thoải mái cười nói, đứng lên được là rất khó rồi, ta cũng không muốn hy vọng. Bất kể bà ấy có nhớ ta không, ta vẫn mãi nhớ bà ấy, nhớ rõ bọn ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu năm tháng mưa gió, thế là đủ rồi, mấy năm nữa cũng chỉ là hai đống cho cốt, chung quy lại chết cũng ở chung một chỗ, thế là đủ rồi. Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê nghe xong trầm ngâm không nói, lão nhân nói xong trong lòng cũng thanh thản, nhưng có nhiều thứ quý giá trong cuộc sống này lắm. Lão Triệu đột nhiên hơi thâm ý nhìn hai người liếc một cái, nói, hai người cũng là vợ chồng phải không? Hà, Lâm Nhược Khê hơi đỏ mặt, nói không nên lời. Dương Thần gật đầu, chúng cháu mới kết hôn không lâu. Lão Triệu ha hà cười nói, tiểu tử ngươi thật có phúc, lấy được cô bé xinh đẹp như vậy làm vợ. Nhưng xem ra cậu cũng khá mệt đấy chứ, hai tay mang theo sách, cũng phải đến 100+ cân đấy nhỉ, theo ta thấy là rất mệt. Lúc này Lâm Nhược Khê mới có ý nhìn Dương Thần thả hai cái giỏ sách trên mặt đất, hai giỏ tràn đầy sách, không ngờ chất được đống to đống nhỏ như vậy. Không chú ý, không ngờ mình chọn nhiều sách như vậy. Nhíu nhíu mày, Lâm Nhược Khê cúi người thử nhấc cái giỏ lên. Nào ngờ dùng sức một bàn tay không ngờ mệt muốn chết. Gồng hai tay mới miễn cưỡng kéo được cái giỏ lên. Buông cái giỏ nặng trịch xuống, ánh mắt Lâm Nhược Khê cổ quái nhìn Dương Thần. Vừa nghĩ không ngờ người đàn ông này có thể yên lặng đi cùng cô tới 3 tiếng. Hai tay vẫn xách theo hai giỏ lớn như vậy, mang sách nặng. Như vậy mà vẫn âm thầm không nói. Trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng áy náy và cảm động. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thần. Dương Thần thấy cảnh này, không sao cả mà cười cười. Đối với hắn mà nói căn bản không thấy nặng. Nhưng đối với người thường, một cô gái mà nói đúng là rất nặng. Lại lần nữa một tay nhấc hai giỏ sách lên. Dương Thần nói, không sao, tôi không cảm thấy nặng. Lão Triệu tràn đầy khen ngợi, gật gật đầu. Tiểu cô nương đã tìm đúng đối. Tương rồi, tôi chỉ thấy bộ dạng anh ta tuấn tú, lại có tiền. Xem bộ dạng anh ta bây giờ, hai giỏ nặng như thế kia. Có thể so sánh với những thứ đó có giá trị hơn nhiều. Tiểu thư, cô phải biết quý trọng, chớ bỏ lỡ đoạn nhân duyên tốt này. Nói xong, Lão Triệu cười tủm tỉm phất tay, quay lại giúp bạn già của lão chậm rãi rời đi. Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê vẫn kinh ngạc nhìn mình, cười nói, tôi biết em không thừa nhận lời Lão Triệu nói, tôi cũng biết được là tôi cũng khá đẹp. Trai, đúng không? Lâm Nhược Khê thản nhiên cười cười, dịu dàng nói, anh đi thang máy xuống trước đi, ra quầy thu ngân chờ tôi. Tôi lại kia lấy hai quyển sách đã rồi xuống sau. Đột nhiên nghe được vợ mình nói những lời nhỏ nhẹ lại theo sát mình nói chuyện. Nghe xong, Dương Thần cứ nghĩ là ảo giác. nhưng nghĩ đến hai quyển sách cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vì thế xách theo hai giỏ một mình vào thang máy đi xuống lầu. Đợi dưới lầu, không quá 5 phút, Lâm Nhược Khê cũng từ thang máy đi ra, có điều trong tay cô ấy đang cầm thật chặt hai quyển sách, che che đậy đậy không muốn để cho người khác nhìn thấy. Dương Thần cũng mất mặt khi mở miệng hỏi cô sách gì mà lại phải trốn mình đi mua. Sau khi đem hai giỏ lớn tới quầy thu ngân, hắn liền đến bên cạnh nhìn Lâm Nhược Khê trả tiền. May mắn là lầu một còn có xe đẩy tay để sử dụng, nếu không Lâm Nhược Khê lấy gần 100 quyển sách như vậy, giỏ sẽ không chịu được. Không ít người thấy Lâm Nhược Khê mua nhiều sách như vậy, khe khẽ nói nhỏ cảm thán cuộc sống cổ hủ. Dù sao giá của mỗi quyển sách cũng khá đắt, mua từng đó sách cũng mất đến mấy ngàn. Lâm Nhược Khê chỉ quẹt thẻ, ngay cả mí mắt cũng không nháy. Dương Thần phụ giúp đẩy xe, cùng Lâm Nhược Khê đi tới bãi đậu xe trên đường, không kìm được hỏi, vợ Nhược Khê, em mua nhiều sách như vậy, em có thể xem hết chúng sao? Lâm Nhược Khê hơi khác rất nghiêm túc đáp, thực ra có rất nhiều sách dùng để làm tài liệu, cũng không nhất định phải xem hết toàn bộ, hơn nữa tôi rất thích sưu tầm các loại sách. Dương Thần buồn bực, bây giờ bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện với mình, không giống với tác phong của cô ấy chút nào, hắn không kìm nổi lại tò mò hỏi, vợ yêu à, em làm sao vậy, có phải em thấy khó chịu ở đâu không, giọng điệu nói chuyện của em không giống em gì cả. Lâm Nhược Khê nghe xong, trong lòng rất không vui, chẳng lẽ mình cùng hắn nói chuyện có gì sai sao, cho nên tức giận nói, anh không, phải là không có lòng tự trọng đấy chứ, nhất định phải chửi mắng, chế nhạo người có tài à, 2ZZ, đúng rồi, chính là cái giọng điệu này. Cái này là bình thường, Dương Thần cười nói, Lâm Nhược Khê đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì, đến khi mở cửa sau xe đem đống sách lớn bỏ vào, tự nhiên xếp rất tỉ mỉ, dù sao đống sách cũng dễ dàng bị hư hỏng. Lúc đem sách bỏ vào trong xe, Dương Thần tiện tay cầm lấy một quyển, rất chăm chú, rồi bất động tại chỗ. Lâm Nhược Khê đang băn khoăn, thấy Dương Thần cầm quyển sách sững sờ ở đó, nghi hoặc nhìn, chỉ có điều liếc mắt một cái, khiến mặt cô đỏ hồng lên, giống như khuôn mặt kiều diễm ướt át của Thu Nguyệt. Không xong rồi, như thế nào lại quên mất? Quyển sách này đúng là một trong hai quyển sách mà Lâm Nhược Khê chọn cuối cùng. Tên sách là Để Làm Vợ Hiền, Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi. Thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 131. Không phải đề toán học, bí mật nhỏ không ngờ bị vạch trần. Lâm Nhược Khê cũng không giống những người con gái khác xấu hổ không dám gặp người. Tuy mặt hơi ửng đỏ, nhưng ngay sau đó khống chế được cảm xúc, cướp lấy từ trong tay Dương Thần trang bìa rất đẹp. Công lược sách, cách tấn công bạn đời lời ra, nói, lo lắng làm gì, cũng không phải anh xem, vẻ mặt Dương Thần như cười như không nói chuyện, lại lấy một quyển sách khác trong số những quyển mà Lâm Nhược Khê đã mua, tên là 100 quy luật vợ chồng sống chung, anh, Lâm Nhược Khê không thể đề phòng, cắn môi đoạt lại, mang nhanh lên một chút, tôi lên xe trước. Nói xong, Lâm Nhược Khê giống như làn gió mát đi nhanh lên xe, dầm, đóng cửa lại. Dương Thần sờ sờ mũi, cảm thấy hình tượng này thật buồn cười, không ngờ Lâm Nhược Khê lại mua hai quyển sách như vậy, chẳng giống phong cách của cô ấy chút nào. Trên đường lái xe trở về, vẻ mặt Lâm Nhược Khê lại hờ hững, thậm chí gần đây còn lạnh như băng, nửa câu cũng không nói, trên thực tế thì cũng không biết nói như thế nào, chỉ thầm nghĩ nhanh nhanh về đến nhà rồi chui vào trong phòng của mình, chui vào trong chăn, không ai thấy được. Dương Thần thấy bộ dạng khẩn trương của cô, không nhịn nổi cười, nói, có nhất thiết phải như thế không? Chỉ là hai quyển sách dạy cách quan hệ vợ chồng, không phải là sách cấm, sao phải che giấu? Lâm Nhược Khê đột nhiên nhìn về phía đèn, đèn bên đường ánh sáng ảm đạm thanh tĩnh. Lâm Nhược Khê cho xe vào lề đường rồi dừng lại, tắt máy, xung quanh bao nhiêu là những cửa hàng nhỏ dành cho người đi bộ. Ban đêm lại không có tiếng động, không có người đi đường, không có xe cộ, không gian vô cùng yên tĩnh. Ngọn đèn trong xe tự động sáng lên, dịu dàng nhá nhem chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê, hiện ra cảm giác mông lung, cười đã lắm đúng không? Lâm Nhược Khê đột nhiên hỏi, Dương Thần đang buồn bực, tại sao tự nhiên lại dừng xe xuống dưới, còn hỏi, câu này, không hiểu ra sao cả, hỏi lại, buồn cười cái gì? Lâm Nhược Khê nghi hắn giả vờ, tỏ ra buồn sâu, cười lạnh, anh thấy tôi rất ngốc phải không? Ngay cả việc làm một người vợ như thế nào, làm sao sống chung cùng một người đàn ông cũng không biết. Dương Thần sửng sốt, vừa định nói, không có, nhưng đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay hai người ở chung, chính xác là không được tốt lắm. Nhưng Dương Thần không cảm thấy đơn thuần là vấn đề của Lâm Nhược Khê, mà lại bị hỏi như vậy, hắn đang tự hỏi giữa hai người thiếu cái gì. Chỉ khi thấy hắn cam chịu, trong mắt Lâm Nhược Khê cảm thấy chua xót. Anh biết không, vừa rồi ở trong nhà sách, thấy vợ chồng lão Triệu như vậy,

thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 135, chiến trường thực sự. Tăng Tâm Lâm căn bản không thèm để ý tới vẻ mặt của Dương Thần, thở dài, một nam nhân trẻ trải qua sương gió khuôn mặt trưởng thành không phù hợp với tuổi của y. Đúng vậy, đánh trận, tôi vào bộ đội chưa đến nửa năm, bởi vì vốn dĩ có chút võ nghệ huấn luyện xuất sắc, trực tiếp được điều tới binh đoàn dã chiến 32 Tây Nam. Nói một cách đơn giản chính là quân đặc chủng, chuyên tác chiến cao nguyên, không phải là đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép ma túy, mà là giao đấu với một số quốc gia có vùng đất tranh chấp ở Tây Nam. Bây giờ nhớ lại tôi có thể sống mà ngồi ở đây chân tay lành lặn thật là may. Mắn, Nhược Khê cô biết không, có một lần đánh nhau với lính đánh thuê Ấn Độ trong thung lũng, tiếp viện của chúng tới nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng, lại là tới cùng với quân pháo binh, lúc đó chúng tôi chỉ 17-18 người, quân địch chí ít cũng tới 100, nhưng chúng tôi chỉ dựa vào mấy khẩu súng máy mang theo người mà giao đấu. Quân Ấn có tiếng là nhát gan nhưng đạn bắn ra lại không tầm thường chút nào, bởi vì đường tiếp tế xa, vũ khí vận chuyển tới không nhanh. Bằng chúng, pháo của bọn chúng vừa bắn tới chúng tôi chỉ có thể lui về phía sau, nhưng mệnh lệnh của tư lệnh là tuyệt đối không được lui ra khỏi thung lũng đó. Lúc đó đại đội trưởng của chúng tôi lo lắng tự mình ôm thuốc nổ có tính công kích lớn, nhân lúc đối phương sơ hở ném thuốc nổ từ phía sau quân địch, làm nổ hai cỗ pháo lớn của địch. Tuy là miêu tả đơn giản nhưng Tăng Tâm Lâm nói rất say sưa, khiến Lâm Nhược Khê cũng như chìm vào đấy, vì tình hình cấp bách lúc đó nên cũng có vài phần cảm động hỏi. Vậy đại đội trưởng của các anh không bị phát hiện sao? Tăng Tâm Lâm thương cảm nói, làm sao lại không bị phát hiện chứ? Đại đội trưởng bị mấy tên lính Ấn Độ bắn xương cốt dập nát. Thật đáng thương, không đáng thương, đã là lính không chết là may mắn, chết là số mệnh. Tăng Tâm Lâm tiếp tục nói, Nhược Khê cô có biết lúc đó cả đại đội chúng tôi đều điên lên, nhìn thấy đại đội trưởng chết tất cả đều lui vào cánh rừng bên cạnh, để mặc quân Ấn đau đầu vì tổn thất, trực tiếp trà trộn vào đối phương cách đối phương một cánh rừng đánh mạnh một trận. Tôi nhớ khi ấy tai tôi luôn có đạn bay qua, cảm thấy đau bỏng rát. Tôi phải chứng kiến hai chiến hữu gục ngã ngay trước mắt, trước khi chết vẫn giữ cò súng không buông, có người bị nổ mắt, người tử trận. Tôi đến bây giờ nằm mơ vẫn mơ đến họ. Lâm Nhược Khê dường như cũng truyền sự khốc liệt của trận chiến hỏi, các anh có báo thù cho đại đội trưởng không? Có, trận đánh nhỏ đó chúng tôi giao đấu nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng ra khỏi rừng chỉ có tôi và một đồng chí khác, còn lại đều chết cả, quân địch cũng chết hết. Tăng Tâm Lâm thở dài vô cùng nặng nề nói, khi chúng tôi không màng tới sống chết nữa, trong đầu chỉ có một tâm niệm là báo thù cho đại đội trưởng, đầu rơi máu chảy, tên rơi đạn lạc đều quên hết. Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó thật khiến người ta không thể nào quên được. Tăng Tâm Lâm giọng khàn khan dường như đã đắm chìm vào hồi ức đầy máu đó, nhưng người nghe chăm chú là Lâm Nhược Khê cũng lộ ra vài phần buồn bã. Anh nói đủ chưa vậy? Bỗng nhiên, người trầm lặng không nói là Dương Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhìn Tăng Tâm Lâm. Anh nói cái gì? Tăng Tâm Lâm hai mắt như đuốc không hài lòng hỏi. Lâm Nhược Khê vừa rồi vẫn còn chìm trong câu chuyện cảm động của Tăng Tâm Lâm, cũng vì những câu nói thô lỗ của Dương Thần làm cho không vui trách móc. Dương Thần, anh sao có thể như vậy chứ? Sao lại nói những lời như thế với học trưởng? Dương Thần đứng dậy cười nhạo nói. Tại sao ư? Tại vì tên học trưởng làm người khác khó chịu. Dương tiên sinh, cứ cho anh là chồng của Nhược Khê tôi, cũng không thể tha thứ cho người làm vấy bẩn danh dự quân nhân. Anh phải giải thích rõ ràng cho tôi. Giải thích, anh xứng để nghe sao? Dương Thần cười lạnh bỏ đi. Lâm Nhược Khê đứng dậy nói lớn. Dương Thần, anh đứng lại cho tôi nói cho hết đã. Tôi không cho phép anh bất lịch sự với học trưởng như thế. Dương Thần thở dài nhìn qua Nhược Khê một cái, nhưng lại là ánh mắt đó khiến cho Lâm Nhược Khê toàn thân lạnh toát. Cô từ trước tới giờ chưa nhìn thấy ánh mắt đó, thê lương, bi thương, tuyệt vọng, trống rỗng, u ám như một cái động không đáy như thế, khiến cho người ta tiểu tụy. Lâm Nhược Khê thẫn thờ, Tăng Tâm Lâm thì không chú ý tới thời khắc đó, anh ta cũng đứng dậy rất kiêu hãnh vỗ ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Thần. Người này anh ta nhận thấy là nam nhân không đáng để cạnh tranh lại trở thành chồng của Nhược Khê, anh ta không có cách nào lý giải nổi. Nhưng anh ta biết rằng dùng cách nóng vội sẽ khiến một nữ nhân như Nhược Khê phản cảm, vì vậy anh ta quyết định chậm chậm khiến Nhược Khê dựa vào mình. Nhưng chậm chậm không có nghĩa là anh ta có thể nhịn được lòng dạ hẹp hòi của nam nhân có thể khiêu khích anh ta. Dương Thần nhắm mắt, ánh mắt phức tạp kia cũng tan đi, chỉ còn lại là vẻ cười cợt nói với Tăng Tâm Lâm. Tăng học trưởng, xin cho phép tôi nói thật lòng, tất cả những thứ mà anh coi là nhiệt huyết chiến trường, sự sống chết, thì trong mắt tôi chỉ giống như trẻ con tập làm người lớn, chỉ là câu chuyện trẻ con mà thôi. Anh nói cái gì? Mắt Tăng Tâm Lâm đã toát ra lửa. Dương Thần vẫn không sợ cười nói, anh căn bản không hiểu được thế nào là chiến trường, căn bản không chứng kiến chiến trường thực sự. Chẳng lẽ Dương tiên sinh đã chứng kiến? Tăng Tâm Lâm khinh thường nói, Dương Thần hít thở sâu ngữ điệu không, chút sợ hãi nói, nơi nơi là đất, là bùn, trên dưới người anh ngoài máu ra là mồ hôi không có nước không có thực vật. Bên cạnh anh những người nằm xuống không một ai là lành lặn, không phải là tay chân thì là tim gan. Anh căn bản không phân biệt rõ đó là đồng chí hay là kẻ địch. Cái tai của anh ngoại trừ tiếng pháo nổ mạnh, tiếng đạn chỉ thoáng qua như một âm thanh rất khẽ. Nếu có chỗ nào mạo hiểm không chừng đã có mảnh đạn trúng vào đầu anh rồi, anh cứ cho là tại chỗ bất động cũng sẽ có đạn pháo bắn tới chiến hào của anh. Anh của một giây trước vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ mất đi đôi chân, cánh tay thậm chí chết thế nào anh cũng không biết. Khi anh nhìn thấy đối diện có bất cứ vật sống nào bất luận là cái gì phản ứng đầu tiên là bóp cò, cho dù là dân thường hay quân địch hay là quân ta, vứt quách cái chủ nghĩa nhân đạo, vứt quách cái gọi là chiến trường không làm dân thường bị thương, chỉ cần đứng trước mặt anh là phải chết. Đợi đến khi người đồng chí ngày đêm ở cùng nhau chết trước mặt anh, nhìn thấy cấp trên cùng với anh em tốt bị nòng pháo của kẻ địch làm cho tan xương nát thịt, anh căn bản không bi thương, không vui sướng, không có bất cứ cảm giác. Tình cảm của anh chỉ có một, là người chết may mà không phải là mình. Khi đến mạng sống của bản thân còn chưa rõ sống chết sẽ là khoảnh khắc khó có thể nắm bắt được, ai còn rảnh rỗi đi lo sống chết của người khác. Báo thù ư, đó chỉ là việc mà những tên ngu, ngốc mới làm, đánh không lại liền chạy, đánh thắng cũng phải để mình sống trước tiên. Người sống cái gì cũng có, chết rồi nói gì cũng là vô nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, Dương Thần gần như gào thét lên. Những lời này, những lời cay nghiệt đó không chỉ Lâm Nhược Khê không nói nổi lời nào, mà ngay đến cả Tăng Tâm Lâm vừa rồi còn hùng dũng cũng đứng như tượng lạnh sống lưng. Đó là trận tu la như thế nào? Đó là địa ngục trần gian như thế nào? Chỉ có mất đi nhân tính mới là chiến trường. Tất cả những lời bỏ đi vừa rồi mà anh nói đều là những thứ trong phim cho học sinh tiểu học xem. Hắn nói xong sải bước ra cửa lớn, hắn cần đi thật nhanh để mua thuốc, lái xe như bay trên đường cao tốc, nội tâm hỗn loạn khiến hắn thật khó chịu. Khi đi ra cửa, Vũ Vương vừa mới đi chợ về đúng lúc nhìn thấy Dương Thần, nhưng chưa kịp chào hỏi đã thấy hắn đi như bay vào trong xe, khởi động rú ga lái xe đi. Vũ Vương cảm thấy hơi kỳ lạ, đi vào biệt thự nhìn, bỗng chốc kinh ngạc, Lâm Nhược Khê và Tăng Tâm Lâm hai người đứng trong phòng khách suy nghĩ thất thần, giống như vừa gặp quỷ. Hắn lái xe tới cửa hàng gần nhất mua hai gói thuốc rẻ tiền nhất, sau khi hút xong một điếu quay vào trong xe, xe khởi động lái về phía cao tốc Hoàn Thành. Lưu lượng xe chạy trên cao tốc trong đêm như thế này rất ít, M3 giống như một tia chớp trong màn đêm, gào thét không ngừng sang trái sang phải vượt qua các xe khác. 10 phút sau trôi qua, hắn hút xong 3 điếu thuốc, tâm trạng cũng khá hơn nhiều, tìm chỗ rẽ khỏi cao tốc, tìm một chỗ đất trống đỗ xe. Ra khỏi xe, hắn nhìn lên ánh trăng đang chiếu rọi xuống tự cười giễu, không ngờ lại bị kích động vì cái tên Tăng Tâm Lâm nói nhăng nói quậy thực không đáng. Xem ra bản tính của hắn tuy đã hòa nhã hơn so với trước đây rất nhiều, nhưng cảnh giới cách với việc biết khống chế cảm xúc bản thân vẫn còn rất xa, đặc biệt là đối mặt với vấn đề nhạy cảm vẫn khó kìm nén được. Suy nghĩ bình tĩnh trở lại, hắn mới chú ý tới chỗ đỗ xe lại là chỗ bãi bồi lần trước đi cùng Mạc Thiện Ni. Không xa là con đường nhỏ ven sông, buổi tối uống một bụng rượu, lại phải nghe Tăng Tâm Lâm diễn thuyết, bụng Dương Thần đói meo, bèn bước vào quán, vừa bước vào đã thấy chị chủ quán niềm nở. Đây không phải là Tiểu Dương sao, cậu tới tìm Tiểu Ni à? Dương Thần bị câu nói của chị chủ quán làm lòng khó chịu, thuận theo hướng chỉ, nhìn thấy Mạc Thiện Ni đang ngồi một mình ở góc phòng uống rượu, dáng vẻ có chút âu sầu. Dương Thần bất giác nghĩ, người con gái này có vẻ cô đơn quá. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 136. Có thể, có phiền nếu tôi ngồi đây không? Hắn bước chậm tới gần không làm ảnh hưởng tới Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni nghe thấy âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng quay đầu lại. Có thể đã uống hơi nhiều, trên gò má hơi ửng đỏ lại càng xinh đẹp. Sao lại là anh? Trong lời nói có vài phần không rõ ràng, nhưng trong sự ngạc nhiên có chút niềm vui bất ngờ. Dương Thần nhẹ nhàng ngồi xuống tự mình bóc lấy một đôi đũa mới, vừa ăn thịt bò ngũ vị hương vừa nói. Đi ra ngoài hóng gió không ngờ lại lái xe tới đây, vừa hay tôi bụng đang đói, ai biết được là thì ra cô cũng ở đây. Mạc Thiện Ni nhìn ra không phải là hắn đang nói dối, cười cười nói. Anh biết không, câu tôi vừa nói là lời bài hát. Bài gì? Xin hãy cho tôi chìm trong cát bụi, đem bóng đêm nhấn chìm tất cả quá khứ đến biển cả đầy nắng gió. Ở trong sa mạc này, những việc muốn lãng quên lại luôn rõ ràng, muốn nói câu gì lại không thể nói ra. Yêu là một câu đố của tạo hóa, à thì ra anh cũng ở nơi này. Mạc Thiện Ni khẽ hát lên giọng hát nhẹ nhàng ấm áp bài hát. Thì ra anh cũng ở đây, như là đang kể lại một câu chuyện tình đau khổ. Cô hát rất hay, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nghe bài hát này. Đó là vì chúng ta đúng là đang ở nơi đây. Mạc Thiện Ni lại rót cho mình một chén rượu đầy rồi uống một ngụm nhỏ. Hắn nhớ lại khi lần đầu tiên cùng Mạc Thiện Ni đến đây, cô ấy vẫn là một mình uống rượu giống như nữ hiệp ngày xưa phiêu bạt giang hồ bốn biển là nhà. Ngồi trên một bãi cỏ một bình rượu một đĩa thức ăn, vẻ tiêu diêu tự tại nhưng lại là một mình lẻ loi. Có lẽ không ai nghĩ, tới một trưởng ban Mạc trước mặt người khác tự tin lại sẽ có một mặt giản dị tự nhiên như thế này. Trong khoảng lặng hai người không nói câu gì sau khi uống xong một chén, Mạc Thiện Ni cuối cùng cũng phát hiện chai rượu đã cạn, cũng không muốn uống thêm nữa, nhìn hắn với ánh mắt có chút phức tạp hỏi, anh có thật là chỉ ra ngoài hóng gió thôi sao? Hắn hơi sửng sốt, thực ra hắn không muốn chạm mặt với tên học trưởng kia, và Nhược Khê mới chưa quay về nhớ lại giao tình giữa Mạc Thiện Ni và Nhược Khê đột nhiên hỏi, Mạc tiểu thư cô quen Tăng Tâm Lâm không? Tăng Tâm Lâm, tại sao anh biết anh ta? Mạc Thiện Ni dường như cũng cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay khi về nhà tên Tăng Tâm Lâm đó, cùng nói chuyện với Nhược Khê trong phòng khách có điều tôi không thích nghe lắm nên ra đây. Hắn nói lại một cách đơn giản, Mạc Thiện Ni nhìn hắn một cách khó hiểu cười nói, có phải anh có cảm giác nguy cơ? Cảm giác nguy cơ gì? Có nguy cơ bị mất bà xã, buồn cười thật, lại không phải là Sơn Đại Vương có thể cướp vợ tôi làm áp trại phu nhân. Hắn nói lớn, Mạc Thiện Ni hừ một tiếng, lúc trước khi Lâm Nhược Khê ở đại học dù cho là nữ sinh rất khó để tiếp cận, thì duy chỉ có Tăng Tâm Lâm dường như ngày nào cũng gặp được. Khi đó không ít người thấy rằng, hoa khôi Mỹ Nam của trường rất hợp nhau rất đẹp đôi vậy, thì đúng là một đôi trong mơ. Đáng tiếc sau này Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ngừng học để đảm nhận vị trí tổng giám đốc của Ngọc Lôi, mà Tăng Tâm Lâm cũng theo yêu cầu của gia đình vào bộ đội, nếu không thì bây giờ không biết sẽ như thế nào đây. Đáng tiếc cái con khỉ, tên đó vừa nhìn cũng biết là loại công tử chỉ biết khoa môi múa mép. Sắc mặt hắn biến sắc có chút không thoải mái liền đứng dậy, chỉ cần nghĩ đến tên đó, ngày ngày gặp mặt Nhược Khê là hắn hối hận vì đã không cho tên đó một trận. Mạc Thiện Ni ra vẻ cảm thán nói, đúng vậy, người ta vừa mới trở về đã đảm nhiệm chức tổng giám đốc oai phong lẫm liệt, tuy đó chỉ là một phần tài sản của Tăng gia, nhưng cũng là người đứng đầu một công ty tuổi trẻ tiền nhiều, tướng mạo lại là một Mỹ Nam vạn người mê, vừa làm đã là tổng giám đốc một công ty lớn, so với những điều anh nói nên là chẳng có gì to tát cả. Dương Thần cau mày hỏi, vậy cái gì gọi là truyền thông Trường Lâm? Công ty chắc rất lớn, vốn là một công ty truyền thông ngoại tỉnh, công ty mẹ ở Yến Kinh, có điều bởi vì sự trở về lần này của Tăng Tâm Lâm trực tiếp di chuyển vào Trung Hải, lớn gấp 10 lần so với các công ty truyền thông giải trí trong nước, so với Ngọc Lôi chúng ta cũng là ngang tầm, nhưng người ta có sự tích lũy, mười mấy năm của Tăng gia làm quân át chủ bài, không phải một mình Ngọc Lôi chúng ta có thể đối đầu. Mạc Thiện Ni nói rất có lý lẽ, xem ra cô rất nắm rõ tình hình, phải chăng đã dành thời gian đi điều tra rồi? Hắn hỏi, Mạc Thiện Ni lườm hắn một cái, truyền thông Trường Lâm không phải công ty nhỏ hơn nữa, cũng theo đuổi ngành công nghiệp thời thượng giống với công ty chúng ta. Tin về việc công ty đó chính thức tiến vào Trung Quốc đáng để tôi chú ý, nhưng nghe anh nói Tăng Tâm Lâm buổi tối tới nhà thăm Nhược Khê xem ra là có thiện chí, hy vọng trong quá trình phát triển sau này hai công ty sẽ trở thành đồng minh. Đồng minh cái con khỉ, một mình làm vẫn tốt, nếu như có ý đồ khác ta đây sẽ phá hỏng kế hoạch của ngươi. Hắn trong lòng khó chịu nghĩ. Một cơn gió đêm lạnh thổi qua, Mạc Thiện Ni hắt hơi nói, muộn rồi, anh đưa tôi về được không? Cô không tự mình lái xe ư? Hắn hỏi một cách nghi hoặc, chẳng phải là vì anh sao? Xảy ra chuyện lần trước, khóa của chiếc xe bị những người kia động chân động tay hỏng rồi, muốn khóa cũng không khóa được nữa, phải nghỉ phép 2 ngày đem tới cửa hàng Audi 4S sửa rồi. Tôi vốn dĩ định đi taxi về. Mạc Thiện Ni buồn bã nói, việc Mạc Thiện Ni nói vừa rồi đương nhiên là chuyện bị ba người Hội Bát Kỳ bắt cóc làm con tim. Hắn cười với vẻ hối lỗi, sau chuyện đó Hội Bát Kỳ đã không dám động tới Mạc Thiện Ni nữa, cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nếu như bọn chúng làm thật bản thân, chắc chắn lại phải dùng tới chút thủ đoạn mới có thể đánh dẹp hoặc giết chết bọn chúng. Suy cho cùng bọn chúng không phải tay vừa, mà bản thân làm như vậy thật là một việc nguy hiểm. Lần trước trong lúc giao đấu với mười mấy tay súng phải bộc phát ra sát khi, lấy chiến thuật tâm lý để chế ngự đối phương mới có đủ thời gian để ra tay, cuối cùng dẫn đến trạng thái mất kiểm soát. Nếu như là giết chóc bình thường tuy không nghiêm trọng đến vậy, nhưng sẽ khiến cho các vết thương vừa mới hồi phục lại trở về tình trạng trước kia. Đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến hắn tìm tới rắc rối cho bản thân, mỗi lần tới thời điểm đều làm cho bọn chúng tự rút đi mới thôi. Hắn chỉ hy vọng ba người bọn họ giải quyết cho tốt, hoặc là những người Viêm Hoàng Thiết Lữ nhiều chuyện giúp hắn tiễn bọn chúng về nước cũng đỡ làm cho hắn đau đầu. Nhưng rất hiển nhiên chỉ cần Hội Bát Kỳ không làm tổn hại đến lợi ích của Hoa Hạ, Viêm Hoàng Thiết Lữ căn bản sẽ không ra tay tùy tiện. Muốn đối phó với ba người tất nhiên sẽ phải trả cái giá rất thảm. việc đưa Mạc Thiện Ni về là việc tất yếu, hắn nợ Mạc Thiện Ni nhiều như vậy, không nói tới quan hệ thân thiết của hai người tự mình làm liên lụy tới người ta, nếu không đưa về là có phần hơi quá đáng. Sau khi lên xe theo sự chỉ dẫn của Mạc Thiện Ni đi xe mất 20 phút, mới tới khu tập thể nơi Mạc Thiện Ni ở. Đây là khu kiến trúc kiểu phương Tây nằm ở ngoại ô phía nam thành phố, cảnh sắc nho, nhã, đường phố sạch sẽ mang dáng vẻ thơ mộng. Đã tới nửa đêm sau khi dừng xe dưới nhà của Mạc Thiện Ni, cô ta không lập tức xuống xe, ở dưới ánh đèn yếu ớt trong xe khuôn mặt dịu dàng lộ ra vẻ quyến rũ hỏi, anh đi đâu? Hắn ngẩn người, còn đi đâu được nữa, đương nhiên là đi về. Đã rất muộn rồi, từ đây về Long Cảnh Huyền cũng phải mất nửa tiếng. Mạc Thiện Ni nói, vậy làm sao đây, cũng không thể ngủ ở nhà cô được. Hắn đùa nói, có thể. Câu trả lời của Mạc Thiện Ni đến bất ngờ, khiến hắn có chút khó hiểu. Đêm khuya vắng vẻ, cô nam quả nữ nữ nhân còn là thiếu nữ xinh đẹp lại còn chủ động đề nghị có thể qua đêm ở nhà cô ấy. Phải biết rằng hắn không từ chối lời mời đó, huống chi đối phương sẽ không bạc đãi mình. Nhưng nghĩ tới Mạc Thiện Ni là chị em tốt với Nhược Khê, hơn nữa biểu cảm lúc này của cô ấy là thản nhiên do dự hỏi, Mạc tiểu thư, é rằng không tiện lắm, anh không nên nghĩ bậy. Cho dù tôi có đói khát cũng không làm bừa, tôi chỉ cảm thấy đã muộn. Như thế này anh quay về sẽ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của Nhược Khê, hơn nữa anh cũng rất mệt rồi, lại đưa tôi về tôi phải báo đáp anh mới phải đạo làm người. Nếu anh không muốn thì cũng không sao, người ta đã nói như thế, nếu như còn từ chối thì không còn là đàn ông nữa. Đồng thời Dương Thần thật sự mệt mỏi vì lái xe, tuy rằng cơ thể không mệt nhưng tim đã mệt lắm rồi. Ok, vậy thì cảm ơn nhà ý của cô Mạc. Dương Thần mỉm cười rồi tắt máy. Nghe thấy Dương Thần đồng ý, Mạc Thiện Ni mỉm cười lộ vẻ thích thú, nhưng lặng đi rất nhanh, nói, xuống xe đi, nhà tôi ở tầng 3. Ê, đợi đã, Dương Thần gọi Mạc Thiện Ni, ngượng nghịu nói, chúng ta giao kèo trước, lúc tôi ngủ cô không được làm gì tôi đâu đấy. Mạc Thiện Ni thật sự muốn cho người đàn ông mặt dày này một cái tát, nghiến chặt răng nói, yên tâm đi, heo ngủ trong nhà, dù có đẹp đến mấy tôi cũng không thèm. Dương Thần nghĩ một hồi rồi nói, không phải cô Mạc không thèm heo, mà là heo không thèm cô Mạc. Đầu óc tên biến thái này làm băng gì vậy? Mạc Thiện Ni tức đến muôn ói máu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 137, nghĩ bậy nghĩ bạ. Sau khi đi theo Mạc Thiện Ni đang tức giận một mạch lên lầu 3 nhà trọ, đến một cánh cửa an toàn màu xanh, Mạc Thiện Ni vừa cầm chìa khóa mở cửa vừa nói, chỗ này của tôi, anh là người đàn ông đầu tiên bước vào đó, anh nên tạ ơn tám đời tổ tông nhà anh đi, thật hời cho anh quá rồi, nếu biết tổ tông là ai tôi nhất định đi cảm tạ họ rồi. Dương Thần bĩu môi nói, không phải sao, bố mẹ hắn là ai cũng không biết nữa mà. Tháo giày, bước vào phòng trọ nhỏ gồm một phòng ngủ một phòng khách mà Mạc Thiện Ni một mình thuê. Dương Thần ngửi thấy một mùi hương chanh thoang thoảng, bật đèn lên, cách bài trí trong phòng chiếu vào mắt, bộ ghế sofa màu xanh nhạt đơn giản, một chiếc tivi 42 inch dạng treo tường màu xám bạc, trên chiếc bàn trà thủy tinh đặt chậu thủy tiên. Cửa sổ sát sàn dùng rèm tua màu xám nhạt che phủ, hướng gần phòng bếp thì có cái tủ lạnh, đáng lưu ý ở chỗ, trên mặt tủ lạnh dán vô số những mẩu giấy nhớ đã ghi chi chít, chắc là dùng để nhắc nhở một số việc. Trong nhà bếp, nồi bát muôi chậu đầy đủ cả, các loại gia vị bày đặt tán loạn, chỉ riêng tương ớt đã có không ít loại, xanh xanh đỏ đỏ rất bắt mắt. Cả phòng được bài trí rất đơn giản, nhưng không hề trống trải, bởi vì còn có rất nhiều thứ đặt lung tung ở bốn góc phòng. Thứ nhiều nhất phải kể đến văn kiện giấy tờ các loại, giống như thiên nữ giải hoa vậy, bị vứt lung tung khắp nơi, còn có các loại tuần san thời trang, báo và sổ tay tuyên truyền, đủ kiểu đủ loại đặt trên bàn ghế, sofa, trên sàn nhà. Cái nhìn đầu tiên của Dương Thần giống như là cuộc sống đơn giản, thường xuyên nấu cơm, công việc bán mạng, không câu nệ tiểu tiết. Như thế này rất hợp với những gì hắn cảm nhận về Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni gương mặt ửng đỏ, cô cũng ý thức được trong phòng có chút lộn xộn, bèn đi đến tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng rót cho Dương Thần một ly, che giấu nói, tôi ở một mình, dù sao cũng không có khách, không thu dọn nhiều, nhưng cũng không bẩn. Dương Thần đương nhiên không quá chú ý đến những thứ này, chỉ vào ghế sofa nói, tối nay tôi ngủ chỗ này nhé, tôi thấy ghế sofa cũng đủ rộng rồi. Cũng được, vốn định trải đệm dưới sàn cho anh ngủ, đợi chút tôi đi lấy cho anh cái chăn, ở chỗ tôi buổi tối lạnh lắm. Mạc Thiện Ni gật gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ. Dương Thần ngáp một cái, nhìn thấy trên sofa rải rác không ít tạp chí, đi qua cúi người nghĩ đem mấy quyển này để chỗ khác, sẽ ngủ thoải mái hơn. Nhưng vừa cầm một quyển tạp chí trang phục mùa thu lên, đột nhiên một đồ vật màu đen hiện ngay trước mắt Dương Thần. Nếu như không nhìn nhầm, đây là quần lót sở thích kiểu nữ, có hoa văn nụ hoa tơ màu đen, thiết kế voan mỏng khiến chiếc quần nhỏ giống như trong suốt, mà phong cách kiểu dáng vách làm cho vị trí giữa quần lót lộ ra mảnh dài đặc biệt, vẫn giống như loại dây dài nhỏ, quần đến sau mông. Dương Thần nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên cặp mông đầy đặn được bao quanh bởi chiếc quần lót này của Mạc Thiên Ni. Ồ không, chiếc quần lót này căn bản không bao phủ được. Hai bờ mông trắng nõn sẽ che phủ chiếc quần tơ nhỏ bé đáng thương kia. Con gái thường mặc những chiếc quần lót như vậy, hoàn toàn không phải là để bảo vệ một số vị trí của mình, chỉ có thể là vì để quyến rũ bọn đàn ông nhìn đến một số vị trí đó của mình. Phụ nữ là sinh vật mâu thuẫn, nội y của họ giống như bí mật từ đáy lòng họ vậy, giấu đến nghiêm ngặt, kín đáo nhưng lại khao khát người đàn ông cảm nhận được. Mạc Thiện Ni không chút nghi ngờ là một người độc thân xinh đẹp nữ tính, hơn nữa không ít người nhìn ra là người phụ nữ mạnh mẽ kiềm chế bản thân rất nghiêm, không được khinh nhờn, trước giờ chưa hề nghe nói qua cô có bạn trai hoặc là dính dáng đến người đàn ông nào đó. Thậm chí nhiều nhân viên trong công ty cho rằng vị nữ cấp trên có sức quyến rũ chiếu rọi khắp bốn phía này không thích đàn ông, nhưng cô ấy vẫn cứ mua và mặc những chiếc quần lót như thế, trong đó ẩn chứa chút tình cảm, chắc chắn cũng là bí mật của cô ấy. Vì để cho không quá khó xử, Dương Thần thấy hay là đem chiếc quần lót này đặt ở chỗ khác để làm gì cũng ít thấy sẽ tốt hơn. Nhìn lại phòng ngủ, thấy Mạc Thiện Ni không có động tĩnh gì, Dương Thần vội cầm chiếc quần lót lên. Cảm giác chiếc quần lót nhỏ chạm vào tay vô cùng mềm mại, kề sát vào bộ phận mẫn cảm của người phụ nữ hẳn là sẽ rất thoải mái. Dương Thần thậm chí có thể ngửi thấy tràn ngập mùi hương ngạt ngào của Mạc Thiện Ni. Là một người đàn ông bình thường, Dương Thần lập tức có phản ứng sinh lý, cậu em nhỏ phía dưới có chút phồng lên. Nói cho cùng, chỉ cần nghĩ tới tư thế Mạc Thiện Ni mặc chiếc quần lót như thế, muốn máu trong người không sôi sục cũng khó. Ngay lúc Dương Thần chần chừ đem chiếc quần lót giấu vào đâu, Mạc Thiện Ni ôm một tấm khăn lớn đột ngột từ phòng ngủ đi ra. Dương Thần, anh dùng. Mạc Thiện Ni nói nửa chừng, ánh mắt đã tập trung vào cái vật đen nho nhỏ mà Dương Thần chưa kịp giấu. Dương Thần cũng đang mơ màng trong chốc lát, nghĩ bậy nghĩ bạ, không chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của Mạc Thiện Ni. Hai người lần này đều đứng thử ra, đặc biệt là Mạc Thiện Ni, sau trận kinh ngạc, hai má đỏ bừng, đôi mắt ướt long lanh hiện lên nhiều cảm xúc chất chứa, căng thẳng, xấu hổ, giận dữ, lúng túng, y như núi lửa trước lúc phun trào vậy. Dương Thần cười còn khó coi hơn cả khóc. Lần này tốt rồi, mình ngẩn người ra cầm lấy chiếc quần lót sở thích của người ta, còn bị bắt quả tang, không bị nghĩ là thằng dâm ô hèn hạ mới là lạ. Khi Dương Thần sẵn sàng chuẩn bị chịu đựng một phen pháo oanh tạc, thì không ngờ Mạc Thiện Ni không la hét, chỉ là đi tới phía trước với vẻ mặt phức tạp, đặt chiếc khăn xuống sofa, đến trước mặt Dương Thần, rút bí mật nhỏ của mình lại từ tay Dương Thần, giữ trong lòng bàn tay, cắn cắn môi, ánh mắt huyễn hoặc hỏi, màu nhạt, chưa nhìn thấy quần lót của phụ nữ bao giờ à, có gì mà ngẩn ra thế, thấy thì thấy rồi, chưa thấy qua cái nào đẹp như thế, nhìn cũng nhìn rồi, mùi cũng ngửi thấy rồi, còn sợ gì nữa. Mạc Thiện Ni nghe câu này, hai con mắt sáng lên đung đưa, gương mặt xinh đẹp liền hiện ra, tim gan cứ nhảy loạn cả lên, nhưng kìm không nổi hỏi, thật rất đẹp sao? Ừ, rất xứng với cô. Đi chết đi, anh lại chưa từng thấy tôi mặc qua, làm sao biết rất xứng với tôi chứ? Vừa nói những lời này xong, Mạc Thiện Ni liền biết là không đúng, làm sao yêu cầu anh ta nhìn mình mặc như vậy chứ? Xấu hổ muốn tìm khe hở chui xuống đất. Dương Thần cũng cảm thấy không gian hai người rất mập mờ, khiến hắn thấy kỳ quái chính là, cuộc đối thoại bất ngờ như thế không ngờ rất tự nhiên, không làm hắn có cảm thấy khó thích ứng, tĩnh tâm lại. Dương Thần cũng không lảng tránh nữa, cười nói, cô thật muốn mặc cho tôi xem sao, tôi cũng không sao cả, cùng lắm xem rồi không nói ra ngoài là được. Nghĩ hay thật, bảo vợ anh mặc cho anh xem đi. Mạc Thiện Ni hờn dỗi nhìn Dương Thần bằng nửa con mắt, cầm chiếc quần lót đi vào phòng vệ sinh, tiện thể nói, tôi muốn xem TV thì tự mở. Phòng vệ sinh nhà Mạc Thiện Ni đối diện với phòng ngủ, từ phòng khách nhìn không thấy cánh cửa đó, cho nên dù có Dương Thần, cô cũng không kiêng dè gì cả, thoải mái cầm quần áo để thay đi vào trong. Dương Thần sắp xếp lại các quyển tạp chí trên sofa, tắt đèn tiết kiệm năng lượng trong phòng khách, thoải mái nằm xuống, cũng lười cởi quần áo, tiện thể lấy chiếc khăn lớn lên đắp, như là chuẩn bị áo ngủ. Không lâu sau, lỗ tai nhạy bén của Dương Thần liền nghe thấy những tiếng rội nước, ào ào, từ phòng vệ sinh truyền tới, vừa mới nhìn thấy đồ lót Mạc Thiện Ni đã bị dẫn đến lửa tà. Giờ phút này nghe thấy tiếng nước tắm, khó tránh khỏi hiện lên hình ảnh Mạc Thiện Ni cởi hết quần áo chưa vào bồn tắm. Nửa đêm, trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, một nam một nữ, trong không gian vừa có chút ma sát mờ ám. Tiếp theo nếu có xảy ra chuyện gì, thực ra cũng hợp lẽ. Tất nhiên rồi, Dương Thần cũng tùy tiện nghĩ như thế, thật muốn xông vào phòng vệ sinh làm gì đó, tạm thời không nói đến sau này khó gặp mặt ở công ty, náo động đến chỗ Lâm Nhược Khê, có thể sẽ ầm ĩ. Hít một hơi thật sâu, nỗi lòng quần quận của Dương Thần dần dần yên tĩnh trở lại, vừa nghe tiếng nước, dần dần đi vào giấc ngủ. Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, Mạc Thiện Ni người quấn chiếc khăn tắm trắng bông, rón rén bước ra ngoài, ló đầu nhìn về phía sofa Dương Thần đang nằm ngủ, xác nhận hắn không nhìn về phía mình, mới bước nhanh về phòng của mình, đóng cửa lại, chia sẻ bởi. Trong phòng ngủ, Mạc Thiện Ni chỉ kéo chiếc khăn tắm màu trắng trên người, tùy ý thả một bên trên sàn, ánh đèn màu vàng nhạt êm dịu chiếu trên da thịt mềm mại trơn bóng đỏ ửng của người đàn bà, toát ra vẻ lộng lẫy óng ánh. Ngoảnh mặt về gương trang điểm, Mạc Thiện Ni lẳng lặng ngắm mình trong gương, cơ thể trắng nõn mềm mại, dáng vẻ cao gầy, bộ ngực nở nang rắn giỏi, cái eo thon gọn, cặp mông tròn trịa vảnh lên, cả thân thể hiện lên những đường cong mềm mại mà chắc nịch, giống như tác phẩm nghệ thuật ngà voi hoàn mỹ tỷ thức hoàn kim vậy, không thể bắt bẻ được. Vén mái tóc dài ướt sũng, Mạc Thiện Ni lẩm bẩm đứng dậy. Mạc Thiện Ni ơi là Mạc Thiện Ni, ngươi luôn nhìn thấy bản thân làm cái gì, tự yêu bản thân có gì hay chứ, nhìn lại xem, cũng chỉ mình ngươi có thể nhìn thấy. Cái gì, ngươi nói ngươi tương tư đàn ông à, dẹp đi, đàn ông xấu xa có gì tốt, tự mình thưởng thức mình, đây gọi là tự tin. Sau khi tự lẩm bẩm với mình mấy câu, Mạc Thiện Ni mới bắt đầu để thân trần, ngồi trên chiếc giường nệm lò xo lau tóc và mặc lên mình. Bộ váy ngủ màu hồng nhạt mang chút vẻ trẻ con, vừa lau tóc mà lòng dạ để đâu đâu, Mạc Thiện Ni vừa luôn ngóng ra cửa hy vọng. Đây là lần đầu tiên đem một người đàn ông về nhà mình cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên mời hắn vào, là hắn đưa mình về hay là cả buổi tối đi về, thấy hắn quá mệt, cảm thấy đáng thương, hay là vì một người quá nhiều năm lẻ loi chấn giữ trong một căn phòng trống trải, cảm thấy quá cô đơn, cần một người bên cạnh, không thể nào, không thể nào. Làm sao mình lại sợ nỗi cô đơn chứ, từ nhỏ đã sống một mình khá tốt rồi, chút cô đơn này là cái gì chứ, nhất định là tội nghiệp hắn, nhưng mình sao lại mời người đàn ông này chứ, khi hắn đồng ý qua đêm ở đây, lại còn thấy vui đến vậy, hắn là chồng của chị em tốt của mình mà, nếu có hiểu lầm thì làm thế nào, trước đây mình cũng rất ghét hắn mà, bây giờ hắn đang làm gì, ngủ chưa nhỉ, hay đang nghĩ linh tinh, hay đang nằm mơ. Mạc Thiện Ni suy nghĩ loạn hết lên, cuối cùng chịu không nổi, muốn đi ra ngó một cái, cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn hắn. Mạc Thiện Ni nghĩ mãi, cuối cùng tự tìm cho mình một cái cớ hợp lý nhất, sợ hắn không ngủ được, dù sao cũng lạ chỗ mà, hơn nữa mình là chủ nhà, nên xem khách ngủ thế nào, có lý do rồi. Mạc Thiện Ni chẳng quan tâm tóc chưa khô hết, xỏ đôi giày ngủ rồi bước ra ngoài. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 138, một cái là được rồi. Mạc Thiện Ni như một con mèo, đi không chút tiếng động, đến bên ghế sofa, thấy Dương Thần đang nằm nghiêng ngủ. Trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh đèn vụn hắt, qua khe cửa từ phòng ngủ Mạc Thiện Ni tán xạ ra ngoài, đủ để Mạc Thiện Ni có thể nhìn thấy dáng vẻ của Dương Thần. Lúc này Dương Thần như đang ngủ say, hít thở đều đặn, cái khăn đắp qua quýt trên bụng, toàn thân không chút cử động, Mạc Thiện Ni vươn bàn tay trắng nõn lay lay. Dương Thần đang nhắm chặt hai mắt vài cái, Dương Thần không có phản ứng gì, Mạc Thiện Ni nhếch miệng cười cười, dí dỏm lên tiếng mắng, đồ lợn chết. Tiếp đó, Mạc Thiện Ni ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, tầm mắt cùng một độ cao với sofa, ngang bằng với chỗ Dương Thần dựa đầu. Giữa khoảng tối lờ mờ, Mạc Thiện Ni tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng ngời hé mở như ngọc bảo sáng bóng, quan sát kỹ Dương Thần, mái tóc rối bù, không trải chuốt, lông mày đậm đen, lông mi dài, sống mũi thẳng, đường nét khóe môi rõ ràng, quen biết đã lâu, vẫn là lần đầu tiên nhìn anh ta với khoảng cách gần như vậy, cứ nhìn như vậy, quả thực không cho là khó coi, dù thường ngày cợt nhả, còn cứ trêu ghẹo mình, có chút xấu tính. Mạc Thiện Ni nhớ lại lần đầu tiên gặp Dương Thần, trong bữa phỏng vấn trực tiếp, mình tỏ vẻ điềm tĩnh như trước giờ vẫn vậy, nhưng trong lòng lại kinh hãi trước khả năng ngoại ngữ siêu hạng của người đàn ông này, thật nhìn không ra gã có chút cà lơ phất phơ này lại có năng lực ngôn ngữ như vậy. Về sau, mình lại có vẻ như chỉnh đốn anh ta, không nghe lời như vậy. Cấp dưới không nể mặt cấp trên thật chưa từng gặp qua, mà lại không bị sa thải. Chính mình đã nghĩ ra cách đem anh ta đến công ty lưu manh đòi nợ. Không ngờ hắn lại đem tiền về được thật. Còn làm mình một phen khó xử, vốn còn định tiếp tục chỉnh lại anh ta. Nhưng không ngờ rốt cuộc là phu quân tổng giám đốc, chị em tốt của mình. Lúc đó có vẻ như mình chút được nỗi bực dọc ra ngoài, lại có chút xót xa, thật có phần không muốn hiểu bản thân mình nữa. Chuyện sau đó càng ngày càng thái quá. Mình cùng Lâm Nhược Khê bị bắt cóc, người đàn ông này đã đơn thương độc mã đến. Lão cha dượng lòng tham không đáy đến tìm mình, cũng người này ra giải quyết công bằng, nhẹ nhàng kết thúc mối ân oán gần 10 năm qua của mình. Còn lần gần nhất, không ngờ mình lại bị bắt cóc làm con tin, để làm công cụ cho bọn người xấu đó uy hiếp hắn. Người này chẳng phải trước đây bán xiên thịt dê nướng sao? Trên thân thể của người bán xiên thịt dê nướng thì có gì đáng để thèm muốn chứ? Mạc Thiện Ý nghĩ mà không hiểu, nhưng càng không hiểu, người đàn ông đầy cảm giác thần bí này càng giống như một cái động tối om, thu hút tất cả sức chú ý của cô, khiến cô chịu không nổi có những lúc ngẩn ngơ nhớ đến hắn. Những hình ảnh khó quên không ngừng hiện lên trong đầu Mạc Thiện Ý, nét mặt cô cũng thay đổi muôn màu muôn vẻ, lúc thì buồn bã, lúc thì vui vẻ, lúc thì suy tư, lúc lại hiếu kỳ. Dần dần, ánh mắt Mạc Thiện Ý nhìn Dương Thần càng sâu sắc vô cùng, có lúc chăm chăm không rời. Trái tim lạnh lùng nhiều năm bắt đầu có nhịp đập mạnh mẽ, Mạc Thiện Ni không nhận ra hơi thở mình có chút dồn dập. Một ý nghĩ táo bạo chợt hiện ra muốn hôn hắn một cái, thì hôn một cái, hôn lên mặt hắn, nhắm chặt hai mắt, chạm một chút thì rời ra ngay, hôn một cái hắn sẽ không tỉnh. Lại chứ, dù tỉnh dậy thì đã sao? Lão nương hôn hắn hắn cũng không chịu thiệt mà, hôn một cái sẽ mang thai sao? Có mang thai cũng không phải hắn sinh mà. Mạc Thiện Ni hé cặp môi đầy đặn, đầu óc rối bời, biết rằng ý nghĩ này là không đúng, nhưng lại không làm sao kiềm chế được cảm xúc lúc này, thì hôn một cái là được rồi. Không ngừng thuyết phục chính mình, Mạc Thiện Ni từ từ nhắm mắt lại, chu đôi môi đỏ hồng, kiểu hôn ngây ngô giống như thiếu nữ tuổi dậy thì dâng, hiến nụ hôn vậy, cơ thể mặc bộ áo ngủ hồng nhạt khẽ run nhẹ, sắc mặt ửng hồng, không ngừng đến gần Dương Thần. Nhưng bởi vì cô ngồi xổm suốt, lúc này hai chân đã run lên, mới nhô người không lâu đã cảm thấy hai chân chống đỡ không nổi rồi. Không còn cách nào, Mạc Thiện Ni đành rời tay khỏi đầu gối, lần nắm lấy sofa, cho mình một tư thế có chút sức lực để tiếp tục hôn môi. Cô không nghĩ được nhiều thế nữa rồi, ý niệm muốn hôn một cái khiến cô nàng xinh đẹp tình cảm tuôn như suối dè dặt một chút. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông, phải có kỷ niệm dễ chịu mà hoàn chỉnh, cho dù người kia đang ngủ. A, đây là cái gì? Tay phải Mạc Thiện Ni lần trên ghế sofa, đột nhiên chạm phải một thứ gì đó cứng cứng, cảm giác kỳ lạ khiến cô bất giác dừng việc hôn lại, nhíu mày vuốt phẳng lại vật kia, bàn tay nhỏ bé mềm mại càng vuốt ve, thì cảm thấy cái vật cứng cứng kia càng cương lên, có vẻ như lớn hơn một vòng, càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, cái vật kia không ngờ còn có xúc cảm hừng hực. Đợi một chút, làm sao còn có thể chuyển động được? Mạc Thiện Ni không phải là cô nữ sinh nhỏ cái gì cũng không hiểu, sau khi suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên tỉnh ngộ đó là gì. A, sau khi hét một tiếng chói tai, Mạc Thiện Ni cũng như bị đánh nhào, hai tay co lại, thụt lui té xuống sàn, xấu hổ tức giận đan xen. Dương Thần, anh thật khốn khiếp. Trong bóng tối, Dương Thần vẫn giả bộ ngủ cuối cùng không cách nào tiếp tục được nữa, lúng túng mở hai mí mắt, khoan thai cười, ngồi lên ghế sofa. Trên thực tế, Dương Thần đã nhiều năm hình thành thói quen ngủ, khiến cho hắn trước giờ không có một giấc ngủ sâu thực sự, cho nên khi Mạc Thiện Ni trong nháy mắt từ phòng ngủ đi ra, Dương Thần đã tỉnh rồi, chỉ có điều chưa bị vạch trần mà thôi. Sự tình tiếp theo khiến Dương Thần càng không dám tỉnh, người phụ nữ này không ngờ giống kẻ ngốc, ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn ngơ ngẩn, sững sờ. Thị lực của Dương Thần trong đêm tối đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, chỉ hơi hé mắt chút xíu thì có thể thấy Mạc Thiện Ni rất rõ ràng. Dáng dấp xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn kia, cùng mùi thơm trên người của cơ thể sau khi tắm tỏa ra, trong nháy mắt đã khiến Dương Thần có phản ứng sinh lý nguyên thủy nhất. Người phụ nữ ngốc nghếch này vẫn không biết, tư thế ngồi xổm của cô, phần thịt mềm mại ở ngực cô vừa vặn bị dồn lại rất bắt mắt, từ đường viền cổ áo ngủ hồng nhạt có thể nhìn thấy rãnh sâu vô cùng. Kiểu quyến rũ này càng khiến Dương Thần có nhận thức đấu tranh giữa lẽ phải và dục vọng cá nhân, sự tình sau đó lại càng kỳ lạ hơn. Không ngờ Mạc Thiện Ni chu đôi môi hồng muốn tới hôn hắn. Dương Thần không phải kẻ ngốc nghếch về tình cảm, có ngu dốt cũng có thể nhận thức được người phụ nữ này sinh lòng yêu thương rồi. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc làm sao có thể nảy sinh loại tình cảm này với hắn được, nhưng với tình huống trước mắt, Dương Thần hoàn toàn không dám tỉnh, tỉnh lại. Chẳng khác nào nói với Mạc Thiện Ni hắn vẫn giả vờ ngủ suốt. Kết quả là, Dương Thần đành phải giả bộ không biết gì cả, nghĩ đợi Mạc Thiện Ni hôn xong, hắn lại nghĩ quan hệ giữa hai người về sau sẽ như thế nào. Ai ngờ, ma xui quỷ khiến Mạc Thiện Ni đem bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt ngay trên cậu bé của hắn, con thân mật xoa nắn, ve vuốt, vốn đã bị kích thích bởi hình ảnh ướt át. Dương Thần chịu không nổi kiểu khiêu khích này, thần kinh phản xạ, cậu bé liền chuyển động một chút, đến lúc này giả đỏ ngủ bị vạch trần, Dương Thần xấu hổ, cũng không biết nên nói gì. Suy cho cùng hành động của Mạc Thiện Ni từ đầu đến cuối đều trong mắt hắn, quan hệ giữa hai người trở nên tế nhị. Mạc Thiện Ni ngồi trên sàn, cắn đôi môi anh đào, trong hốc mắt hơi ướt ướt, như ấm ức, như tức giận. Anh ngay từ đầu đã tỉnh rồi đúng không? Mạc Thiện Ni hỏi. Dương Thần im lặng gật đầu. Vậy từ đầu đến cuối anh vẫn biết tôi đang làm gì, vẫn nhìn tôi cười nhạo đúng không? Tôi không cười nhạo cô. Im đi. Mạc Thiện Ni buồn bã cười, nước mắt cuối cùng không kìm được tuôn trào, trong bóng đêm hiện lên óng ánh trong suốt. Anh không cần an ủi tôi không phải nữ sinh cái gì cũng nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Đúng, tôi chính là người không biết xấu hổ, tôi kìm không nổi muốn hôn anh, hôn chồng chị em tốt của mình. Anh đã thấy hết rồi, nhưng anh yên tâm đi, bây giờ tôi nói cho anh biết, cái quyết định kia là ngu xuẩn biết bao. Tôi, dù mù mắt cũng không nên cho rằng anh là gã đàn ông đáng cho tôi hôn. Lần này tôi sai rồi, qua đêm nay, tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ nực cười như thế nữa. Dương Thần, sau này tốt nhất chớ chọc đến tôi. Nói xong, Mạc Thiện Ni lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Dương Thần kiên quyết, vội vã chạy nhanh về phòng ngủ. Dương Thần ngồi sững trên ghế sofa, cười đau khổ, không ngờ Mạc Thiên Ni có thể kích động như vậy. Xem ra, còn không bằng ngay từ đầu cho thấy mình đã tỉnh, cũng không đến nỗi ầm ĩ như vậy. Lần này xong rồi, sau này gặp ở công ty, cũng không biết vẻ mặt nên thế nào đây. Nhìn về cửa phòng ngủ đóng chặt, Dương Thần không khó tưởng tượng tâm trạng Mạc Thiện Ni mây đen dày đặc cỡ nào, trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng hắn biết, có an ủi, giải thích bao nhiêu nữa cũng vô dụng, đành phải nằm xuống lại, ngủ qua đêm nay, sau này sẽ từ từ giải quyết. Sáng sớm hôm sau, khi Mạc Thiện Ni hai mắt sưng đỏ ra khỏi phòng ngủ, Dương Thần đã sớm đi khỏi từ lúc nào. Trên sofa là chiếc khăn được gấp ngay ngắn, đó cũng chính là bằng chứng duy nhất chứng minh đêm qua không phải nằm mơ. Mạc Thiện Ni gần như cả đêm không ngủ, thần sắc phức tạp nhìn chiếc khăn kia, vò rối tung mái tóc, mới đi đến phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt như mọi ngày, trở lại phòng ngủ, ngồi trước gương trang điểm. Mạc Thiện Ni nhìn bộ dạng đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương, thở dài, lẩm bẩm: Mạc Thiện Ni, ngươi phải phấn chấn lên, một gã đàn ông thôi mà, ngươi nhìn nhầm mất rồi, cùng lắm về sau tìm một người tốt hơn, ngay trước mặt hắn cho hắn thấy, thật tức chết đi được. Nói xong, Mạc Thiện Ni gật đầu với mình trong gương, bắt đầu trang điểm để đi làm. Cùng lúc ấy Dương Thần phóng xe về Long Cảnh Uyển, vừa bước vào cửa đã thấy Lâm Nhược Khê đang ngồi ăn sáng. Dương Thần chột dạ nhớ lại đêm qua, quả nhiên sắc mặt Lâm Nhược Khê vốn đã lạnh lùng nay còn khó coi hơn, trong lòng không khỏi áy náy. Hôm qua ở chỗ chị em tốt với vợ mình, còn suýt chút nữa xảy ra chuyện, đúng là có tật giật mình mà. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 139, vào chồng. Lúc này Lâm Nhược Khê đã ăn xong, buông đũa xuống, tao nhã cầm khăn giấy ẩm lau miệng, cẩn thận gấp khăn giấy lại rồi mới bỏ xuống ngay ngắn. Sau đó cũng nhắc nhìn Dương Thần đang cười ha hả đi tới, từ bàn chuyển qua ghế sofa ngồi, cầm điều khiển mở TV lên. Dương Thần suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào, nhưng đang muốn nói vài câu, những hình ảnh tin tức trên TV lại khiến Dương Thần ngậm miệng lại. Sáng sớm truyền hình thành phố Trung Hải đã đưa đầu đề tin thời sự, cái tên được đánh dấu rất rõ. Cướp ngân hàng lại xảy ra, trên hình ảnh là mặt tiền và không ít bức tường của một ngân hàng nào đó ở Trung Hải bị đánh sập, những viên gạch đổ nát, bên trong được tuyến cảnh sát áo vàng cảnh giới bao vây, rất nhiều bác sĩ và y tá đang ở đó chờ và cấp cứu cho nhân viên ngân hàng và khách hàng được khiêng ra ngoài, không ít người bên đường chỉ trò trò, rất nhiều người thân thì ở bên kia khóc lóc kể lể, trách móc với cảnh sát. Căn cứ theo bản tin của phóng viên hiện trường, trưa hôm qua ngân hàng đó bị đánh sập, 7-8 tên côn đồ đã cải trang ngồi trong xe Ford, cầm vũ khí hạng vừa xung phong liều chết tiến vào ngân hàng, cướp đi gần ngàn vạn không nói, còn sát thương lượng lớn nhân viên và khách hàng, cuối cùng dựa vào cải trang, tốc độ xe hơn người và kỹ thuật điều khiển xe chạy giành đường, mang theo một con tin tháo chạy, đến vùng ngoại ô Trung Hải, lừa gạt cảnh sát, né tránh truy tìm tông tích, trong nước cũng có cướp ngân hàng trắng trợn như vậy sao? Dương Thần nhíu nhíu mày, hỏi Lâm Nhược Khê đang chăm chú xem TV bên cạnh. Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì, tiếp tục xem TV. Dương Thần cũng không tự làm bẽ mặt mình, ngậm miệng tiếp tục xem TV. Chỉ lát sau, hình ảnh góc quay lại chuyển sang khu phỏng vấn cảnh sát, người nhận phỏng vấn xuất hiện trên TV. Không ngờ Dương Thần còn nhận ra, một đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, khí chất mê người trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mặc bộ đồ cảnh phục hơi rộng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường cong đầy đặn trên cơ thể, chính là kẻ đối đầu của Dương Thần, một trong số ít chị em tốt của Lâm Nhược Khê, Thái Nghiên. Nhưng nhờ đến Cũng thế, Thái Nghiên nói thế nào cũng là thanh tra cảnh sát, cục trưởng cục cảnh sát phía Tây, lên TV cũng rất bình thường, nhưng tâm trạng Thái Nghiên lúc này rõ ràng rất tệ, lông mày xanh đen nghiêm nghị, sắc mặt lạnh như băng, bất cứ lúc nào cũng cho người ta cảm giác muốn nổi trận lôi đình. Không ít phóng viên thấy vẻ mặt này của Thái Nghiên, đều chưa dám hỏi chuyện. Cuối cùng một phóng viên đài truyền hình Trung Hải bị đẩy lên trước đưa ra câu hỏi. Cục trưởng Thái, đây là vụ cướp ngân hàng thứ 2 trong 2 tháng liền. Phần tử phạm tội theo người chứng kiến nói là cùng một bọn. Gần 10 năm nay thành phố Trung Hải chưa từng xảy ra vụ cướp ngân hàng nào. Trong 2 tháng đã xảy ra 2 vụ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố có liên quan vô cùng phẫn nộ. Xin hỏi với tư cách tân cục trưởng phía Tây, bà thấy thế nào? Thái Nghiên im lặng một lúc, rồi mở miệng nói, bọn tội phạm này có trang bị vũ khí đạn dược cỡ lớn, trang bị đầy đủ, kế hoạch kỹ, càng, thủ đoạn cướp bóc chuyên nghiệp, hẳn là bọn tội phạm có tổ chức. Đột ngột xuất hiện tại Trung Hải, rất có khả năng là nhập cư trái phép trên biển. Trước đây các tỉnh Duyên Hải cũng từng xuất hiện dấu vết gây án của bọn chúng, chỉ là vẫn chưa thể bắt chúng về quy án. Bọn chúng liên tiếp 2 lần cướp bóc trốn thoát thành công, là cảnh sát chúng tôi đã không làm tròn chức trách. Tôi thay mặt cục cảnh sát phía Tây xin lỗi người dân gặp nạn. Xin lỗi có tác dụng à, tiền của chúng tôi, mạng người đã chết đâu, cảnh sát làm ăn cái gì chứ, cút đi, thay người đi. Hiện trường có chút hỗn độn, một người thân người bị nạn đứng bên ngoài phóng viên điên cuồng la hét, không ít người theo sát phía sau cũng đứng lên mắng chửi cảnh sát loại vô dụng, không tài cán. Trên mặt Thái Nghiên lộ chút đau khổ, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định nói, tôi Thái Nghiên tại đây xin bảo đảm với tất cả mọi người, nhất định đem tất cả tội phạm ra trước công lý, nếu có lần sau. Tôi chủ động từ chức, không bao giờ liên quan đến giới cảnh sát nữa. Đoạn tin này là từ chiều ngày hôm qua nhưng đến sáng nay mới phát ra. Dễ nhận ra lãnh đạo thành phố cũng phải thận trọng suy xét. Suy cho cùng loại chuyện này sẽ gây hoang mang trong quần chúng. Nhưng giấy không gói được lửa, người vây xem quá nhiều, lúc này đành phải đưa tin cho mọi người biết. Lâm Nhược Khê xem hết tin tức này xong, bỗng nhiên tắt TV đi, sau đó cầm điện thoại không dây bên cạnh, bấm 1. Dãy số, alo, Nghiên Nghiên, mình Nhược Khê, cậu không sao chứ? Vậy thì tốt rồi, giữ gìn sức khỏe, gửi lời hỏi thăm của mình đến bác Thái, bye bye. Không quá 15 giây, Lâm Nhược Khê lại tắt điện thoại, đứng dậy suy nghĩ, đi lên lầu. Dương Thần có phần xúc động, phụ nữ này đúng là chị em tốt, bộ dáng đều lạnh lùng, trong lòng rõ ràng đang lo lắng, nói có vài ba câu, thế này không phải có ngôn ngữ trao đổi che chắn cho vấn đề tâm lý sao? Thấy Lâm Nhược Khê chẳng nói, chẳng rằng đã đi lên lầu, Dương Thần không kìm nổi hỏi, cục cưng Nhược Khê, chẳng lẽ em không hỏi chồng em thử, tối qua đi đâu, tại sao không gọi điện thoại về nhà? Đối với đủ kiểu xưng hô thân mật của Dương Thần, Lâm Nhược Khê không ác cảm như lúc ban đầu, hoàn toàn miễn dịch rồi. Lúc này nghe Dương Thần hỏi, đang bước trên cầu thang, dừng lại một chút, quay đầu lại, mặt không chút thay đổi hỏi, em hỏi anh sẽ nói thật sao? Nói thật, nói mình lần thứ 3 cùng Mạc Thiện Ni đi ăn cơm ở quầy hàng, nói mình cùng cô ấy về nhà, nói Mạc Thiện Ni muốn hôn mình giả bộ ngủ chờ cô ấy hôn, hay là nói mình bây giờ rất áy náy với Mạc Thiện Ni. Dương Thần cuối cùng đã hiểu vì sao Lâm Nhược Khê có thể làm tổng giám đốc, quản lý một công ty lớn như vậy rồi, người ta không hỏi cũng biết rằng, mình vốn sẽ không nói thật mà. Cái đó, lần này không thể nói thật, lần sau anh sẽ nói thật. Nhưng kỳ thực anh nói dối cũng rất lợi hại, nghe y như thật. Vậy, em có muốn thử nghe một chút không? Dương Thần đề nghị. Lâm Nhược Khê nhếch miệng, cười lạnh nhạt, anh giữ lấy nói cho người phụ nữ khác nghe đi, tôi không cần. Nói xong, Lâm Nhược Khê tiếp tục lên lầu, nhưng đi chưa được vài bước, lại tự nhiên quay người lại nói, đúng rồi, tối hôm qua sau khi anh đi, tôi cùng học trưởng bàn xong một dự án hợp tác, là nhiệm vụ chính của công ty trong năm tới, vì thế tôi muốn tuần sau đi công tác ở Hong Kong một chuyến, gặp người đầu tư. Hợp tác bên kia, bây giờ tôi nói với anh một tiếng, để tránh đến lúc đó anh lại giống như tối qua, làm loại chuyện không lễ độ đó, không lễ độ. Xem ra Lâm Nhược Khê cho rằng tối qua hắn cố tình chọc giận Tăng Tâm Lâm rồi, nhưng vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích một vài thứ không muốn giải thích. Đợi một chút, hợp tác cùng Tăng Tâm Lâm, Lâm Nhược Khê đích thân đi công tác, Dương Thần cảm thấy không thích hợp, lập tức hỏi tới, làm sao em tự đi, chẳng lẽ dự án này đích thân em, thương thảo với Tăng Tâm Lâm. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, đầu tư rất lớn, em vẫn có kế hoạch, nhưng chưa thay đổi thực thi, giao cho người khác em không yên tâm, cho nên em tự đi, thế nói có đúng hay không, sau này khi công tác em phải thường xuyên gặp mặt Tăng Tâm Lâm sao? Dương Thần hỏi đầy sự khó chịu, làm sao, anh không đồng ý à? Dương Thần không chút do dự gật gật đầu, đây chẳng phải đem mơ đến dâng miệng mèo sao, chuyện mình có đi không có về làm sao có thể tùy ý nó. xảy ra được, nhưng dự án này rất quan trọng, hơn nữa phía bên kia là nhà đầu tư Italy, thông thạo tiếng Italy trong cấp cao công ty ta, chỉ có mình em, không phải tiếng Italy sao, anh cũng hiểu tiếng Italy mà. Nói xong, Dương Thần bất thình lình tỉnh ngộ ra, chuyện bất thường, đây hình như đưa mình vào chồng vậy. Quả nhiên, trên mặt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê lộ ra nụ cười nghiền ngẫm thản nhiên, cười như một đóa hoa trắng nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng, anh đã nói như vậy. Xem ra em nhất định cho anh một cơ hội, để anh xung phong thay em đi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này vậy. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, độ tín nhiệm với anh em vẫn phải có chứ. Lâm Nhược Khê cười nói, Dương Thần vẻ mặt đau khổ, Nhược Khê bà xã tốt. Cái loại bàn kinh doanh độ yêu cầu cao sống thế nào có thể giao cho người cái gì, cũng không hiểu như anh chứ, nếu không thì em phái người khác đi, trong Ngọc Lôi người tài khá nhiều, anh cho các cô ấy làm phiên dịch là được. Rồi, không được, dự án này không phải đối ngoại công khai, em cần một người có thể giữ bí mật kế hoạch thực hiện, nếu anh không đi, thế thì em tự đi. Lâm Nhược Khê uy hiếp nói, Dương Thần phục rồi, đây là ép buộc mình lựa chọn giữa, bà xã, và, lười biếng, đây mà. Để anh nghĩ một chút, Dương Thần lấy ra một điếu thuốc tự châm lửa lên, vừa hút vừa đi loanh quanh trong phòng. Lâm Nhược Khê cũng không vội, chắp hai tay trước ngực, đứng trên cao nhìn xuống Dương Thần, khóe miệng, tràn đầy vẻ đắc ý. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, bệnh tình của mình dù phải cố gắng hết sức để thả lỏng tâm lý, nhưng đi công tác chắc là cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, chỉ cần chú ý không cần quá đầu tư vốn, hẳn là không có vấn đề. Nếu không đi làm, bà xã chạy đến bên Tăng Tâm Lâm rồi. Thế hơi quá đáng, cuối cùng vẫn không thể đem Tăng Tâm Lâm kia giết đi được. Cầm đầu mẩu thuốc lá rụi vào trong gạt tàn một cái, Dương Thần ngẩng đầu nói, được, anh không quan tâm, chỉ cần đừng đến lúc đó trách anh đem chuyện bàn hỏng là được. Không được, Lâm Nhược Khê nét mặt nghiêm túc, chuyện phải làm cho tốt. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ phát triển của công ty ta trong 5-6 năm tới, em không cho phép anh thất bại. Không phải chứ, đây là lần đầu tiên anh đi công tác bàn chuyện kinh doanh mà. Dương Thần cười gượng, yên tâm đi, chuyện không khó bàn đâu, trên cơ bản đã hợp tác chắc như đinh đóng cột rồi, anh cần làm chỉ là nắm chắc dựa, theo yêu cầu chi tiết của em, tranh thủ lợi ích tốt nhất, mời đối thủ đến Trung Hải, cuối cùng gõ nhịp, ký tên văn bản gì đó, thì cứ để em đi hoàn thành. Dương Thần do dự hỏi, không phải anh sẽ đi một mình chứ, dù sao có một người giúp anh khảo sát các loại chứ, em sẽ cho Thiện Ni đi cùng anh có gì không rõ có thể tìm cô ấy bàn bạc. Dự án lần này anh là địa vị chủ đạo, cô ấy sẽ không ý kiến nhiều với anh đâu. Lâm Nhược Khê nói, Dương Thần chân nhũn ra rồi, thôi rồi, tối. Hôm qua mới cãi nhau bế tắc với Mạc Thiện Ni, lần này lại sắp xếp cùng nhau đi công tác, đúng là không gặp còn hơn. Sao, đi cùng với Mạc Thiện Ni có vấn đề gì à? Lâm Nhược Khê cau mày hỏi, không, không sao. Đi cùng mỹ nhân đương nhiên là thích, chỉ là được sủng ái quá nên cũng sợ thôi. Thật ra Lâm Nhược Khê cũng chẳng còn cách nào khác. Cô biết Mạc Thiện Ni có tình cảm đặc biệt với Dương Thần, nhưng cô tin Mạc Thiện Ni là một người rất lý trí. Cô ấy sẽ không làm gì quá giới hạn, nên cũng yên tâm để Mạc Thiện Ni đi với Dương Thần. Tình cảm và sự nghiệp, Lâm Nhược Khê suy nghĩ xa hơn Dương Thần rất nhiều. Mấy việc đó của anh tự lo, đừng có nói với tôi. Nếu Mạc Thiện Ni thật sự thích anh, thì đó là phúc lớn của anh rồi. Bất giác Lâm Nhược Khê thở dài, có một số việc trong tình trương, nghĩ mà mệt, liếc nhìn Dương Thần một cái rồi cô vội về phòng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 140, chỗ bí mật. Sáng sớm chủ nhật, gặp một ngày nắng đẹp, Dương Thần vốn muốn ra ngoài tắm nắng, nằm lười sưởi nắng, thì bị Lâm Nhược Khê bất ngờ đưa cho một đống văn kiện thất điên bát đảo, hoàn toàn bị hững, giao cho anh. Toàn bộ phải xem hết, đã đặt vé máy bay cho anh và Thiện Ni rồi. Thứ tư bay, bàn xong quay về trong vòng một tuần. Lâm Nhược Khê chỉ mặc chiếc váy ngủ tơ tằm màu trắng không biết, từ đâu lấy ra một túi công văn. Nữa, ném đến sau ghế sofa, xoay người đi chuẩn bị bữa sáng với Vú Vương. Dương Thần buộc lòng phải tắt tin tức buổi sáng đang xem. Thực ra hắn chủ yếu thấy cô phát thanh rất xinh, giọng nói cũng cung dễ nghe, nhưng lúc này bà xã có lệnh. Hôm qua hắn lại đồng ý tiếp nhận dự án rồi, đành phải bắt đầu xem tài liệu. Chỉ cần đồng ý thì sẽ làm tốt, đây chính là nguyên tắc của Dương Thần. Từ trong bao công văn rút ra ba chồng văn kiện lớn, chữ viết biểu đồ chi chít, vừa nhìn sơ qua, Dương Thần đã đại khái biết dự án hợp tác lần này là gì. Tài liệu nghiên cứu phát triển bảo vệ môi trường kiểu mới. Chợt thấy, dự án kiểu tài liệu nghiên cứu phát triển này, không sát thực tế với loại công ty sản xuất công nghiệp thời trang quốc tế Ngọc Lôi. Dù sao quốc tế Ngọc Lôi kinh doanh tiêu thụ thương hiệu mới, công ty tổng hợp thời trang, trang phục, trang sức, triển lãm, quảng cáo, truyền thông giải trí các phương diện, mà loại tài liệu khai thác này càng như một dự án nghiên cứu với một ít hóa chất vậy. Nhưng mà nghề bảo vệ môi trường xem như là một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất thế kỷ mới. Sản phẩm thời trang đối với sức khỏe người sử dụng và điều kiện bảo vệ càng có vẻ quan trọng lên. Không ít quốc gia phát triển đã bắt đầu tiến hành quản lý chặt các sản phẩm chế tạo với vật liệu không thân thiện với môi trường, khó mà sử dụng các nguyên liệu để tái chế các sản phẩm, sẽ nghiêm khắc ngăn chặn mà có thể đủ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí có tác dụng bảo dưỡng, có thể tái sử dụng, đồng thời lại có sản phẩm giá thành rẻ lợi nhuận cao, hiển nhiên càng được các quốc gia và người tiêu dùng hoan nghênh. Từ tài liệu có thể nhìn thấy, mấy điều khoản vận dụng cơ bản nhất chính là loại vật liệu nhựa mới và sợi. Các loại vật liệu này có thể dùng cho chế tạo trang phục, điện thoại, sản phẩm điện tử và trang sức mới. Các loại sản phẩm này sẽ là sản phẩm cao cấp có sức cạnh tranh mạnh nhất trong ngành thời trang tương lai, không thể không nói rất có giá trị nghiên cứu. Bạn nghĩ đi, bạn gọi đi một cuộc điện thoại di động sẽ trả lại vào lỗ tai bạn nhịp điệu tuần hoàn của máu chẳng hạn, thật là hạnh phúc biết bao. Cái gì quan trọng nhất? Sức khỏe. Chỉ có điều suy nghĩ này tuy rằng tốt, nhưng quốc tế Ngọc Lôi suy cho cùng là một thương nghiệp tiêu thụ và thiết kế sản phẩm cao cấp, đối với phương diện nghiên cứu khoa học chỉ là giai đoạn khởi đầu. Cho nên nói, muốn đoạt trước một bước, cách tốt nhất vẫn là mượn tài nguyên của công ty khác, đến hợp tác thu quyền lợi. Đương nhiên, Lâm Nhược Khê nghĩ đến điểm này, Tăng Tâm Lâm nghĩ đến điểm này, không có nghĩa là đại diện công ty khác nghĩ đến điểm này và cũng có thể chạm đến phương pháp, cho nên việc giữ bí mật giai đoạn này càng có vẻ đặc biệt quan trọng. Dương Thần sau khi có những lý giải sơ lược, liền bắt đầu xem phương châm phát triển cụ thể cùng với điều khoản dự án tuần sau đi đàm phán, mặc dù có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành không hiểu lắm, nhưng xem hiểu 7-8 phần thì không vấn đề gì. Lâm Nhược Khê ngồi cạnh bàn cơm Tây, một mình ngồi ăn từng miếng miên yến mạch nhỏ, bởi vì chủ nhật cô cũng khó có thể thả lỏng bản thân, mặc áo ngủ đã đi xuống lầu, mái tóc dài loa xoa lung tung, có vài thắt nút, gương mặt không chút phấn trang điểm, vẻ lạnh lùng tự trong lòng phát ra, khiến cô diện mạo vốn hoàn mỹ hiện ra vài phần ý vị thoát tục. Nhìn Dương Thần khẽ chau mày, tỉ mỉ xem văn kiện, Lâm Nhược Khê khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười trúng chím. Mặc dù nói, cô Lý lợi dụng ác cảm của Dương Thần với Tăng Tâm Lâm để ép hắn tham gia công việc là có động cơ sẵn, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy bản thân làm sai cái gì. Trong cách nhìn của cô, Dương Thần có rất nhiều tiềm năng vẫn chưa được khai thác, chỉ là hắn quá lười biếng, không có chí tiến thủ mà thôi. Nếu có thể kích động tốt, cô có thể làm lợi. Ông xã xuất thân không có gì cao quý này, vẫn có thể trở thành một người khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa rất rất nhiều. Chính mình cũng không muốn làm bá lạc gì cả. Chỉ hy vọng ngày nào đó khi mình cùng hắn đến nơi trước mặt công chúng, ánh mắt của mọi người sẽ không chú ý đến vẻ mặt xinh đẹp của mình mà là chú ý đến địa vị thân phận của Dương Thần. Phụ nữ chung quy vẫn hy vọng người đàn ông của mình đáng tôn trọng và sùng bái, các cô sẽ vì thế mà nổi máu ghen, nhưng cũng vì thế mà càng thấy kiêu hãnh hơn, lạnh lùng như Lâm Nhược Khê cũng không thể ngoại lệ. Thấy Dương Thần chăm chú xem tài liệu, Lâm Nhược Khê trong thâm tâm rất hài lòng, gật gật đầu, nhưng đúng lúc này, di động của Dương Thần chợt vang lên. Dương Thần để tài liệu xuống, cầm điện thoại nhìn qua, là Lý Tinh Tinh gọi tới. Tinh Tinh, làm sao thế, anh Dương quên rồi à, đồng ý đi cùng em đến một chỗ đó, hôm nay chủ nhật, trời đẹp nữa, em nghĩ hẳn là anh rảnh. Dương Thần, tất nhiên không quên, nghĩ thời gian xem tài liệu trên tay cũng đủ rồi, thế là nói, được, tôi đến đâu đón cô đây, đến trường học đi, em vừa mới đến trường lấy một vài thứ, đợi anh ở cổng trường nhé, lát nữa gặp. Tinh Tinh tỏ ra rất hớn hở. Dương Thần tắt điện thoại, nhìn về phía Lâm Nhược Khê bên bàn ăn, nói to, anh ra ngoài một chút, tài liệu để đó trước đã. Vừa mới nghĩ Dương Thần chăm chỉ, Lâm Nhược Khê cảm thấy hình ảnh tốt đẹp trước mắt trong phút chốc vỡ tan tành, giận đến mức suýt chút nữa ném chiếc thìa đang cầm trên tay xuống đất. Nhìn thấy Dương Thần phủi phủi mông đi thẳng ra cửa, nghĩ ngay đến câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đương nhiên rồi, nếu mà nghĩ thô tục một chút, đó phải là chó không đổi được tính ăn. Ăn cái gì kia, tháng này Dương Thần lĩnh không ít tiền lương, lại có từ chỗ Quách Tử Hằng gian trá đến chục ngàn tệ, túi dùng rỉnh tiền, mặc dù vật giá gia tăng, nhưng hắn vẫn đổ xăng đầy chiếc BMW mới đi nhất chung chung hải đón Lý Tinh Tinh. Khi Lý Tinh Tinh mặc chiếc váy mềm toàn thân màu xanh da trời xuất hiện trong tầm mắt, Dương Thần lại lần nữa bị ngoại hình của cô gái trẻ đầy sức sống làm cho say mê. Từ sau khi tốt nghiệp đại học làm giáo viên, Lý Tinh Tinh quả thật càng ngày càng xinh đẹp. Không chỉ hiểu như thế nào để làm nổi đặc điểm của bản thân, con biết có phong cách tự tin. Màu da nõn nà, xương quai xanh thanh tú, mái tóc đen được trải ngược ra sau. Trước trán là lưu hải ba hồn bảy vía, đứng đó cười vẫy tay với Dương Thần, lập tức rước lấy không ít ghen ghét của những đàn ông đi ngang qua. Video của cha con họ tưởng làm, cho Lý Tinh Tinh cuối cùng có thể không cần phải chịu sự quấy rầy ở bất cứ mặt nào, ở trong trường và ở nhà cuộc sống công việc đều càng tăng thêm đường phát triển đúng đắn, tâm trạng tốt rồi, tự nhiên nét mặt tỏa sáng. Dương Thần xuống xe, phát hiện bên cạnh Lý Tinh Tinh để một thùng giấy, được gói kín. Hỏi, trên đất là cái gì vậy? Lý Tinh Tinh nháy nháy mắt, bí mật, thấy cô bé tâm trạng rất tốt. Dương Thần kìm không nổi giơ tay nhéo cái mũi ngọc tinh xảo của cô, khiến cô đỏ bừng mặt. Lên xe, em bỏ cái hộp vào trong đi. Đợi Lý Tinh Tinh lên xe xong, Dương Thần hỏi, chỗ bí mật em nói là ở đâu? Đường Bắc Đại Lộ Trung Nam. Lý Tinh Tinh sau khi nói địa chỉ, lại cười hỏi, buổi chiều anh Dương chắc không có việc gì chứ? Không có việc gì, sao thế? Vậy thì tốt, bởi vì sau khi đến rồi, có thể phải đến tối mới đi được. Lý Tinh Tinh nói, Dương Thần cũng không hỏi nhiều. Sau chừng non nửa giờ sau, xe tới địa chỉ Lý Tinh Tinh nói, nhìn kỹ, lập tức nổi trận bực bội, đó là mấy tòa nhà lầu 3, 4 tầng ngay ngắn, có cây thủ sam rậm rạp che ở giữa, diện tích xanh hóa rất lớn, trên cửa lớn treo một tấm biển nền trắng chữ đen. Cô nhi viện Tân Hy Vọng, giúp Lý Tinh Tinh ôm thùng giấy lớn, hai người trên đường đi vào cô nhi viện, Lý Tinh Tinh biết Dương Thần có rất nhiều thắc mắc, giải thích chậm rãi, trước khi đến đây đã dẫn học trò đến Phúc Lợi Viện. Viện dưỡng lão làm nghĩa công, tổng vệ sinh các loại. Khi đến cô nhi viện này cảm thấy bọn trẻ ở đây rất dễ thương, nhưng bọn chúng từ nhỏ đã không có ba mẹ, rất đáng thương, cho nên em mới chơi một số trò với chúng. Có đứa hỏi em sau này có lại đến chơi với chúng không, em đương nhiên nói có thể, cho nên sau đó lại một mình đến mấy lần, nhưng một người chơi cùng nhiều đứa trẻ như vậy, thật sự rất mệt. Em cũng không có bạn bè gì ở Trung Hải, học trò đều là học sinh cấp 3, em không muốn ảnh hưởng đến việc học tập, nên mới nghĩ đến mời anh Dương đến chơi cùng bọn trẻ. Nói thật, tôi không thể thích nổi chỗ này, Dương Thần cười gượng nói. Nhưng tôi có thể hiểu tâm trạng của cô. Lý Tinh Tinh ngẩn người ra, áy náy nói, xin lỗi anh Dương, em quên anh cũng là trẻ mồ côi. Không sao, tôi đã sớm xem vặt vãnh rồi, chẳng qua tôi tò mò cô muốn tôi chơi với bọn trẻ như thế nào, Dương Thần hỏi. Lý Tinh Tinh hé miệng cười cười, thực ra em cũng từ một chị ở đó dẫn dắt. Khi lần thứ hai một mình đến, đụng phải một chị rất xinh đẹp, em cảm thấy đó là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng gặp. Nghe viện trưởng nói, chị ấy thường đến đây kể chuyện cho bọn nhóc, đoán câu đố, đọc cái gì đó thú vị. Bọn trẻ rất thích chị ấy, hơn nữa chị ấy đã làm như vậy rất nhiều năm rồi. Em rất khâm phục, muốn làm những việc như vậy cho bọn trẻ giống như chị ấy. Em đã nghĩ, có phải nên đem đến cho bọn trẻ vài cuốn sách, học theo chị ấy, kể những câu chuyện có ý nghĩa cho bọn trẻ. Hoặc chơi cái gì hay hơn chơi trò chơi, cũng không mệt như vậy. Dương Thần gật gật đầu, cho nên trong cái thùng này đều là sách. Cũng không phải tất cả, không đợi Lý Tinh Tinh nói hết. Một phụ nữ trung niên người hơi thấp mặc bộ váy liền áo màu đen, từ hàng hiên đối diện đi tới, gương mặt tươi cười gọi, Tinh Tinh, em lại đến à? Lý Tinh Tinh thấy, người đến, cười ngọt ngào đánh tiếng bắt chuyện. Đúng vậy, cấp viện trưởng, tôi đã hẹn với bọn trẻ làm sao quên chứ? Còn đây là Dương Thần, bạn tôi, hôm nay đến đây chơi cùng lũ trẻ. Viện trưởng chào Dương Thần xong quay sang hỏi Lý Tinh Tinh, không phải bạn trai đó chứ? Không phải đâu ạ, Lý Tinh Tinh đỏ mặt đáp. Anh Dương đã kết hôn rồi, viện trưởng đừng nói đùa. Viện trưởng mỉm cười, nhìn Dương Thần tỏ vẻ xin lỗi, dĩ nhiên Dương Thần chả để ý gì cả.